Năm cam canh bạc cuối cùng. Chương 4. Đó là một ngôi nhà lầu bề thế, tọa lạc ở một ngã ba đông đúc, cư dân của con đường Bến Trương Dương quận nhất. Nhà của anh Tám Đôn Phin, tay chơi cử cựu, nổi danh hào phóng của dân ăn chơi Sài Gòn. Sòng của em lúc này làm ăn được không? Anh Tám hỏi Năm Cam trong một lần gặp gỡ trong sòng bạc của Đực Ba Tiều. Lai dài sống tạm qua ngày mà anh Tám. Năm Cam trả lời: Sao vậy? Em quen biết tay có con nhiều mà. Tám Đôn Phin ngạc nhiên. Hạ nhỏ giọng. Sau khi nhìn quanh quất, Năm Cam giải thích: Lén lén lút lút chơi mà anh. Tay con cũng lơ ớn, đâu phải như hồi trước giải phóng, cứ lót đều là an toàn, còn bây giờ hở chút là bắt. Em mới thua gần 2 năm nay rồi. Anh Tám không biết sao. Ngẫm nghĩ một lúc, Tám Đôn Phin gật gù. Chú em thông minh mà không xoay sở được sao? Xoay gì được hả anh Tám? Gặp mấy ông nằm hầm chống Mỹ làm công an không? Năm Cam nói với giọng hầm hực. Tám Đôn Phin nở một nụ cười khó hiểu, rồi vỗ vai Năm Cam nói: Đã là người, ai chẳng muốn ăn sung mặt sướng. Như vậy chú em chưa hiểu gì về cuộc sống muôn mặt rồi. Anh Tám nói vậy nghĩa là sao? Năm Cam ngơ ngác hỏi. Chẳng biết y thật tình không hiểu, hoặc đó là một thủ đoạn cáo già. Nếu hiểu rõ về Năm Cam, có lẽ trường hợp sau mới là chính xác. Thôi, để anh giúp chú em, Tám Đôn Phin nói, rồi nghiêng đầu ra vẻ suy tính, sắp xếp. Ông thầy mới Năm Cam nói tiếp. Chiều nay khoảng 4 giờ chiều, em đến nhà gặp anh. Đúng hẹn, Năm Cam tìm đến nhà Đôn Phin. Trong nhà đã có mặt một người lạ. Nhìn qua các ánh mặt và cử chỉ, Năm Cam đoán đây có lẽ là một cán bộ Việt Cộng có tầm cỡ và rất thân với sư phụ Tám Đôn Phin. Giới thiệu với chú em mày, đây là thầy của anh Tám. Nói với giọng kính cẩn và đầy chất nịnh bợ. Quay qua Năm Cam, ông ta nói luôn: Còn đây là thằng em của em, hiền lành và chịu thương chịu khó lắm nghe anh ba. Lần gặp gỡ định mệnh ấy với ông Ba Tung, phó phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh, đã làm Năm Cam mừng đến phát run. Y hiểu ngay đây là cơ hội bằng vàng để có ý thực hiện giấc mộng làm giàu và thâu tóm quyền lực trong giới giang hồ. Tỏ ra là một tên đàn em mẫn cán, tận tụy trung thành với quý ông thầy, Năm Cam hạ mình một cách chưa từng thấy. Chỉ một ý muốn nhậu cá lóc nướng chui của anh ba, dù mưa gió bão bùng, Năm Cam cũng lập tức đi ngay để mang về một món lạ với một nụ cười hớn hở vì đã làm tròn phận sự của một đệ tử với thầy. Thằng Năm Cam coi được quá chứ. Ông Chín Cam cũng là phó phòng cảnh sát hình sự đến nhậu với Ba Tung ở nhà Tám Đôn Phin, buông ra lời nhận xét khi thấy Năm Cam khệ nệ bưng vào một tiệc nhậu một thùng bia hoặc một món nhậu đặc sản. Rồi thì ông Năm Lương cũng bắt đầu mối quan hệ với Năm Cam bởi những tiệc nhậu nho nhỏ nhưng mà vui ấy. Ít lâu sau, giấc mơ của Năm Cam bắt đầu trở thành hiện thực bởi việc ông Tư Trung, trưởng phòng cảnh sát hình sự thượng cấp của ông Ba Tung, bị kỷ luật cấm đảm nhiệm chức vụ trong 3 năm. Đương nhiên, Ba Tung thấy đỡ đầu của Năm Cam được cân nhắc vào chức trưởng phòng. Chú mày giúp bọn anh ít việc được không? Ba Tung hỏi Năm Cam. Thưa, anh ba cứ nói, em sẽ cố gắng hết sức. Vậy, công việc của tụi lính anh cũng có chút ít tin tức. Em út của Năm Cam nhiều. Năm Cam giúp được không? Ba Tung đề cập. Dĩ nhiên chấp nhận một cách thực sự vui vẻ. Không vui sao được? Chính đây là điều Năm Cam muốn. Để có thể triệt hạ những đối thủ, Năm Cam trong nghề gá bạc, còn gì bằng mượn tay cảnh sát hình sự. Chiếc gươm lệnh đầu tiên được trao vào Năm Cam một cách đơn giản như thế. Và mãi đến sau này, khi Nam Cam vươn lên ngôi vị của một ông hoàng thế giới ngầm trên toàn quốc. Cũng ít ai hiểu ra, đó chính là nhờ những con cá lóc nướng chui và những thùng bia bọt của buổi ban sơ. Đó cũng chính là những viên đạn bọc đường đầu tiên Nam Cam bắn để tạo dựng cơ đồ cho mình. Những tất cả những kẻ trúng đạn, dù còn hay mất, vẫn chưa mở mắt để nhận ra. Nga đến tìm Nam Cam vào một buổi trưa, ngay sau khi được tha về. Chị quen biết sao với Nam Cam? Trúc hỏi với ánh mắt nghi ngờ. Dạ, em là em kết nghĩa của anh Năm. Nga trả lời. Cô gái biết mình đã phạm sai lầm chết người khi đến nhà ông anh kết nghĩa trong lúc có vợ y ở nhà. Kết nghĩa? Trúc hỏi lại bằng giọng không mấy gì vui vẻ. Nam Cam cũng vừa đến kịp lúc và than trời trong bụng khi nhìn thấy cô bồ trong tù của mình đang ngồi trước mặt vợ. Và thế là, dù hiếu sắc đến mấy, Nam Cam đành bấm bụng, làm mặt lạnh với Nga. Tất nhiên, sau cuộc gặp gỡ không như ý, Nga bỏ đi không một lần quay lại tìm Nam Cam. Bảy Si, từ trại giam Đồng Tháp về năm 1983, đã mở một sòng me ở xóm cũ 148 Tôn Đản với sự cộng tác với hầu hết những nhân vật tên tuổi của làng Kỳ Bẽo. Thọ, con trai của Bảy Si, cũng có được chút ít nhờ bám vào sòng me này. Thọ còn biệt danh là Thọ Đại Úy bởi đôi lỗ tai vểnh được anh em giang hồ ví như Đại Úy Gian Thành Dạo trong một vở tuồng. Thọ được Tư Sầm cưng chiều hết mức vì là đứa con trai duy nhất. Nhờ vậy, Thọ cũng được Nam Cam quý hơn cả con đẻ. Trong thời gian sống cùng Bảy Si ở sòng me, Thọ vẫn về nhà để trò chuyện. Cách tổ chức và chia chác của Bảy Si ở sòng bạc đã được Thọ báo cáo khá đầy đủ cho ông cậu đầy thủ đoạn. Nam Cam bắt đầu một kế hoạch tái chiếm lãnh thổ, đẩy Bảy Si, ông trùm anh rể và là bằng hữu giang hồ ra khỏi cuộc chơi. Chuyện cùng nhau tù tội do đâm chết tay giang hồ lót của hẻm 122 đã trở nên xưa cũ, tình nghĩa cố cựu sao bằng quyền lợi của ngày hôm nay. Nam Cam quyết định cất có Bảy Si. Cũng trong giai đoạn này, Vĩ, đứa con trai của Lót, đã lớn lên và nhận đều đặn sự giúp đỡ của Nam Cam. Và Vân, cô con gái của Lót, đã bắt nhân tình với Thành Đô La, một trợ thủ của Nam Cam, để giúp Vân cho khỏi áy náy về vụ giết Lót, cha của cô gái. Nam Cam đã gửi cho Thành Đô La một tay Kỳ Bẽo gốc Ngã Ba Ông Tạ, thuộc hạ của Sơn Đào, để sống với sòng bạc của y là Thành Đô La. Giúp đỡ thế nào không rõ, sau một thời gian đi cùng Thành Đô La, Vân ngã luôn vào lòng của tay Kỳ Bẽo, có tuổi đời còn hơn cả bố của mình. Sòng bạc của Nam Cam đứng ra tổ chức ở đường Huỳnh Mẫn Đạt, hoạt động với sự quản lý của Bảy Nhất, tỏ ra kém hiệu quả. Điều đó dễ hiểu là do sức hút của sòng bạc Bảy Si với sự giao du quen biết lâu đời của tên trùm cờ bạc này có từ trước khi Đạt đại ca thay có tên tuổi. Một ngày đẹp trời nọ, Bảy Si lững thững trong hẻm bước ra đã giật mình bắn khi một khẩu súng thọc vào cạnh sườn đau điếng. Sau khi khống chế được ông trùm, lực lượng cảnh sát hình sự ập vào căn nhà đang khép hờ của Bảy Si. Toàn bộ các con bạc lẫn bọn tổ chức đều tra tay vào còng số 8 trước khi kịp phản ứng. Thế là Nam Cam xoa tay hí hửng vì đã xóa sổ được một kình địch khó chịu trong lĩnh vực cờ bạc, dù biết đó chính là anh rể của y. Những trợ thủ đắc lực của Bảy Si, thay vì buồn rầu trước sự việc chủ nhân bị hạ bệ, đã xun xoe đến phục vụ dưới tướng của Nam Cam. Tình nghĩa không thể làm con người giàu có no đủ, mà chỉ có thể đổi bằng quyền lợi mà thôi. Vì vậy cũng khó tránh khỏi bọn trớ trêu thời cơ này. Giang hồ Sài Gòn lúc bấy giờ tuy chỉ sống một cách lay lắt bằng những công việc thấp kém như giựt đồ, giựt đồng hồ, bấm dây chuyền, móc túi hoặc hoặc cao cấp hơn là bọn nhập nha, trộm, quái xế, ăn cắp xe. Nhưng liều lĩnh và có nghĩa khí hơn, sau này có mặt dưới tướng của Nam Cam nhiều. Y cũng muốn có được một vài tay thuộc hạ ở đẳng cấp cao của giang hồ. Khổ nỗi do cái gọi là tự ái vặt của bọn anh chị có máu mặt, chẳng tên nào chịu mò về quy phục ông chủ sòng bạc, không có thành tích đâm chém lừng lẫy như kiểu Đại Ca Thay Sơn Đạo. Khi Lộc Lì đang trốn tránh sự săn lùng của pháp luật, Nam Cam đã cho Hiệp đi tìm kiếm để đưa về nhà nuôi giấu. Lộc được bảo lót, bao bọc với đầy đủ tiện nghi vật chất, nhưng dĩ nhiên phải chấp nhận phải du rú trong canh phòng như một tên tù cầm cố. Lộc không tài nào chịu nổi cảnh sống ấy nên tự ý lén đi chơi và rơi luôn vào tay lực lượng cảnh sát hình sự, ngày đêm tìm bắt gã. Ra tòa, khi bị kết án 28 năm tù, Lộc đã tuyên bố một câu xanh dờn, và câu nói này đã trở nên một huyền thoại, tô đậm thêm bản chất của gã. Tòa xử thì tòa ở, kết quả nhãn tiền. Ngoài bản án đã tuyên, Lộc bị cộng thêm 2 năm tù bởi tội xúc phạm tòa án, và sau đó chuyển lên trại gia trung ở Pleiku. Mãi đến sau này, khi chuyển về trại Xuyên Mộc ở Bà Rịa, Vũng Tàu, dù Lộc đã trở nên thuần tính, vẫn có một vị trí cao trong giới giang hồ. Nhận ra khả năng có thể là một sát thủ tầm cỡ Lộc Lì, Nam Cam đều đặn gửi tiền qua cho một người bạn thân của Lộc Lì, Dũng, con ruột của Má Nguyệt, đi thăm nuôi Lộc để lưu một chút ân tình khi hữu sự. Những sòng bạc lén lút hoạt động trên địa bàn thành phố như sòng bạc của Đực Ba Tiếu, Châu Cúng liên tục thay đổi địa bàn và quy luật để qua mặt công an thành phố lẫn địa phương. Nhưng những sòng bạc ấy làm sao có thể qua mắt được Nam Cam, một tay tẩu trong nghề. Y cho đàn em lui tới để nghiên cứu thật tường tận và sau đó đem tất cả đến báo cho ông thầy đỡ đầu Ba Tung. Tất nhiên đó là một việc làm rất đáng biểu dương. Bằng chứng là Nam Cam có không ít bằng khen trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc. Thế nhưng chỉ có trẻ con mới không hiểu rằng đây chính là ngón đòn độc của Nam Cam để loại đi dần những đối thủ không chịu xếp giáp quy hàng mình. Không phải là những người sử dụng Nam Cam không hình dung ra nổi mặt trái của y, nhưng quyền lợi y mang đến một cách thường xuyên và hậu hĩ đã làm cho họ cố tình đần độn. Biết để làm gì nếu cái biết ấy chẳng những không có lợi mà làm cho họ khó giải thích với ai đó về con dao hai lưỡi của Nam Cam. Nam Cam bắt đầu dùng Hiệp như một sứ giả trong việc lôi kéo các tay giang hồ cộp cán về ủng hộ mình. Không thế, tạo những uy tín bằng cách lao vào cuộc tranh chấp đẫm máu theo kiểu của tứ đại thiên vương, đại tỳ cái thế. Nam Cam sử dụng biện pháp của thập thời Vũ Tống Công Minh trong Thủy Hử. Y bỏ tiền thu thập được những sòng bạc thuộc quyền của mình để tri ân bố đức cho bất kỳ gã giang hồ nào xa cơ lỡ vận, miễn là có chút thành tích đâm chém coi cho được. Hạnh Nhí, con năm em, một tay anh chị gốc Thủ Thiêm thành danh từ những vụ đụng độ ác liệt ở khu trung tâm Sài Gòn, được tiến cử với cha vợ và Nam Cam, cũng có phần muốn sử dụng tên này vào mục đích sau này của mình. Khổ nỗi, máu hung tợn của Hạnh đã làm chặt hết mọi tính toán của Nam Cam. Gã dù đáng mới lớn này, khi giật đồng hồ của một tay chơi trống trước cửa rạp hát, đã bị nạn nhân giằng co để thoát thân. Hạnh Nhí rút dao đâm chết khổ chủ rồi tẩu thoát. Trước sự săn lùng của luật pháp, Hạnh Nhí đành ra đầu thú và nhận mức án 18 năm tù. Có những tay viết báo vớ vẩn đã bằng suy luận hết sức non nớt của mình giải thích. Sở dĩ có tên là Hạnh Nhí vì y thường đi nhún nhảy theo điệu nhạc. Nam Cam bật cười trước cách vỗ đoán ấy và nói: nhún nhảy cái quái gì? Nó bước chân ra giang hồ lúc còn là thằng nhóc con, không sợ va chạm nên được Chí Hữu đặt tên là Nhí, có gì là lạ. Những đức kém, sát thủ số 1 ở trại Đồng Tháp, Hùng Ri, Sơn Ba Thủy, Phúc Đầu Lâu, Kiệt Anh, Kiệt Em, Thông Nhí đều được Nam Cam chú ý. Rất tiếc, theo tâm sự, những chú ngựa non háu đá này không được giữ được sự khôn ngoan cần thiết, nên từng tên một rơi tõm vào trại giam với thủ đoạn một tội danh. Từng bước một rất chắc chắn và có tính toán đường xa, Nam Cam đẩy bật hàng loạt các đối thủ cạnh tranh và thâu tóm dần quyền lực. Phân tích thử, chúng ta thấy rất rõ, mọi tên giang hồ lớn nhỏ đều rất sợ tù tội, nhưng là bản chất, chẳng tên nào chịu sống lương thiện để không được một cuộc sống đầy đủ theo quan niệm giang hồ. Nếu có ai đó đủ khả năng khỏi phải dàn xếp cho chúng khỏi phải trả giá đắt vì công việc phi pháp, người đó sẽ được chúng kính trọng, kính nể. Vì Nam Cam với mối quan hệ vừa công vừa tư, vừa một số cán bộ thoái hóa biến chất, đã nghiễm nhiên được xem là vị cứu tinh và tối thượng của giới giang hồ. Thời gian này, một tay kỳ béo hết sức quan trọng và lợi hại đã đầu quân cho Nam Cam. Lý Đôi, tên nhân vật ấy vốn là người giữ trách nhiệm cắm sườn quản lý cho sòng bạc Sơn Đảo thủa xưa, nay cũng nhanh chóng nhận ra vị thế an toàn của Nam Cam, đã nhờ người đến gặp y. Mừng hơn bắt được vàng, Nam Cam lập tức trọng dụng Lý Đôi, đưa tên này vào hàng ngũ tâm phúc của mình, gồm 6 nhà Thảo Ma, 3 mạnh Thành Đô La, Thọ Đại Úy, Luôn Điếc, 10 đen. Lý Đôi bằng kinh nghiệm của mình đã tham mưu cho Nam Cam tổ chức lại những sòng bạc di động và lôi kéo tay con về chơi ở sòng Nam Cam đông nườm nượp như chảy hội tháng 3. Cuối cùng, đỉnh điểm của ông trùm cờ bạc đã đến khi Nguyễn Thuận Lai, tức Huỳnh Tỳ, một đại ca giang hồ được xem là chỉ đứng sau đại ca Thay, đến gặp Nam Cam vào một ngày giáp Tết. "Chú giúp anh sẽ không quên ơn," Huỳnh Tỳ khẩn khoản. "Thực ra tôi cũng chẳng biết có thể giúp được anh chuyện gì." Nam Cam quay mặt ra, cau mày vẻ nghĩ ngợi. Thật ra y thừa hiểu Huỳnh Tỳ muốn đặt vấn đề gì ở nơi y, nhưng đôi khi như hai người đánh xì phé, tẩy chỉ được lật vào phút chót, đâu dễ để Huỳnh Tỳ nắm bắt được y muốn ý nghĩ gì, muốn gì. "Anh tính mở một sòng sóc đĩa ở hẻm 98 Lê Lai, chú giúp anh một lời nói." Huỳnh Tỳ đành toẹt. "Trời ơi, anh ơi, thì cứ chơi có gì mà phải nhờ đến tôi?" Nam Cam vờ vịt. Huỳnh Tỳ ngẩn người chưa biết phải giải thích ra sao về việc hết sức tế nhị này. Nam Cam chừng trực đã hiểu ra, nói luôn: "Thôi được rồi, để tôi cho mấy đứa qua phụ giúp anh." Huỳnh Tỳ mừng rơn. Việc Nam Cam sai phái đệ tử qua sòng của y cùng đồng nghĩa với việc y cứ chơi thoải mái, nhưng vấn đề vướng mắc với công an, Nam Cam sẽ ra tay tháo gỡ, dù chắc chắn sẽ phải mất đi phần lớn tiền sâu, nhưng đổi lấy sự an toàn như thế là quá rẻ. Để hợp pháp hóa việc chớ trêu trở nên giàu có, Nam Cam hùn một ít vốn với 10 đen, tên giang hồ rẻ tiền, đệ tử của Luôn Điếc ở Bình Thạnh, mở một cửa hàng kim khí điện máy số 49 đường Huỳnh Thúc Kháng. Dựa vào uy tín của Nam Cam, 10 đen đứng ra hoạt động cho vay các kiểu tại khu chợ trời. Lối mượn tiền đa dạng ở Huỳnh Thúc Kháng đã làm cho 10 đen nhanh chóng khá giả. Có tiền là có uy tín, chịu chi là có đàn em. 10 đen lập tức có dưới tướng một loạt tay chân sừng sỏ nhất Hòa Búa, một tay anh chị chịu lăn xả gánh vác mọi công việc đụng chạm thay cho đàn anh, nhưng thiếu đầu óc để có thể phát triển thành một loại thủ lĩnh. 10 đen nhanh chóng nhận ra uy quyền và thực sự của Nam Cam, nên dù là đệ tử của Lục Điếc, gã vẫn cố gắng chứng tỏ cho ông thầy của đàn anh mình rất biết điều và biết rõ ai mới là mình minh chủ. Nam Cam tuy có phần đánh giá thấp bản lĩnh của 10 đen, nhưng y vẫn thu dụng gã với cặp mắt tinh tường của một tay trùm cờ bạc. Nam Cam biết phải dùng 10 đen vào việc gì cho hợp lẽ. Rất giỏi nghề, mượn đầu heo nấu cháo, Nam Cam tiến cử 10 đen cho 9 cam để ông này xuất ra một khoản tiền cho 10 đen hoạt động tín dụng đen. Cứ thử nghĩ, nếu vay tiền góp với 1 triệu đồng tiền mặt, mỗi ngày góp cho 10 đen 50 ngàn thì mỗi tháng ông 9 cam sẽ kiếm được khoảng tới 50%. Nếu lãi suất cố định trong khi khoản tiền vay giảm dần, coi như mức lãi suất cố định vượt quá 90%, xa còn như vay tiền đứng, con nợ đóng mỗi ngày từ 20 đến 30 ngàn đồng, cũng có nghĩa là lãi suất ở mức 60 đến 90%. Ngày xưa khi mới đến Trà Và cho vay bạc, xanh xít đít đuôi không vượt quá 20% mỗi tháng đã gọi là cắt cổ. Kiểu cho vay ấy của mười đen biết gọi là gì? Thu thập từ tiền lãi đủ để ông Chín cam xoay sở cho gia đình và nhu cầu ăn chơi thả cửa, coi như Nam Cam đã hoàn thành được nghĩa vụ thầy trò với một đầu mối quan trọng của quyền lực. Đồng thời cách thu thập có phần chính này của chính Cam đã cho phép đệ tử của ông nắm bắt được tử huyệt của mình. Làm sao có chuyện trở mặt với Nam Cam khi đã cột chặt vào cỗ xe ma quỷ của giới giang hồ? Nhận xét về việc này, ông trùm cờ bạc chỉ mỉm cười nhỏ nhẹ. Tất cả những mưu lược chinh phục con người đều đánh vào lòng tham của chính họ. Đó là nguyên tắc của cờ bạc, mà cũng là bài bản để anh tồn tại cho đến ngày hôm nay. Nhận xét ấy, trong một trường hợp của ông chính Cam, là hoàn toàn có cơ sở. Nhưng Nam Cam đã lầm khi áp dụng mãi một bài bản, trong khi cuộc đời còn quá nhiều y chưa biết. Và cuối cùng thì những con người chân chính đã dạy cho Nam Cam một bài học cay đắng. Bài học ấy tiếc thay cũng là dấu chấm hết cho địa vị một ông trùm. Có tiếng ồn ào ở trước cửa ngôi nhà được Nam Cam thuê của hàng xóm để chữa một sòng sập sám. Mọi khi, mọi sự ồn ả luôn phát xuất từ bên sòng bạc sóc đĩa do đặc trưng của loại cờ bạc này. Nhưng sập sám chỉ có 4 người ăn thua, làm sao có chuyện được? Bước vội ra nhìn, Nam Cam xối xả cả máu lên khi thấy một mụ đàn bà đang cong cỡn chửi rủa một con bạc của sòng. Mụ đàn bà ấy cũng chẳng phải là người xa lạ gì thành đô la, trợ thủ của Nam Cam, có một thời gian bắt nhân tình với mụ, nên mụ thường xuyên xuất hiện ở sòng bạc với tư cách kẻ cho vay cầm cố kiểu cò con. Nè, chị muốn gì thì đi nơi khác, đây không phải là chỗ để chị giở trò hàng tôm hàng cá đâu nha nghe. Nam Cam nói giọng hơi bực bội, ỷ vừa là đàn bà vừa là nhân tình ban thủa xa xưa với chiến hữu của Nam Cam. Thay vì im miệng, mụ chu chéo lên và cao giọng thách thức, tôi vậy đó, chú đừng có mạn hiếp, chị không câm miệng, tôi không nể đâu nghe. Nam Cam hăm dọa, tôi không im, chú nể hay không cũng mặc chú. Mụ già giọng, Nam Cam sấn tới tát vào mặt mụ đàn bà trước mặt mọi kẻ bàng quang, trong đó có cả thành đô la. Lá đơn tố cáo hoạt động sòng bạc ở hẻm 148 Đỗ Tôn Đản, nơi phát tích của ông vua thế giới ngầm, được đặt trên bàn làm việc của ông Tư Ánh, phó công an quận Tư, vào một buổi trưa. Đây không phải là một lá đơn nặc danh như ông thường gặp, mà có ghi tên hẳn hoi. Ông đọc đi đọc lại rồi trầm ngâm suy nghĩ. Nếu là ai khác hẳn sẽ không làm ông đánh đo, đằng này lại là đơn tố cáo Nam Cam, kẻ rất ư là biết điều đối với ông và khá kính nể. Không làm ông không phải tai tiếng, thôi thì bánh sáp thì bánh quy lại, chỉ còn có cách giải quyết khá dĩ an toàn mà vẫn được việc. Chú xem giải quyết nội dung của lá đơn này, chú có toàn quyền xử lý. Ông chuyển đơn tố cáo cho Tài Bóng, một đội trưởng cảnh sát hình sự quận. Thực ra ông hiểu Tài phải giải quyết thế nào. Gã nhận của Nam Cam ngập mặt ngập mày, hẳn sẽ không ngu dại gì cắt đi luồng sữa đang nuôi sống gã và cả các quan thầy. Sau này nếu có phanh phui, dẫu sao quả bóng cũng đã được chuyển sang chân kẻ khác. Bắt lỗi ông Tư này sao được? Có lẽ ông cũng không ngờ tới việc gã đệ tử ngu xuẩn ấy lại giải quyết một cách quá độ đần và hết sức vô lương tâm. Anh Năm đọc đi. Tài đưa lá đơn cho anh Năm xem thì phòng làm việc của gã chỉ có hai người. Đọc đến đâu, Năm Cam tái mặt đến đó. Y không hề sợ vì biết chắc chắn những đồng tiền chi ra của mình đều đạt được mục đích. Nhưng y quá nổi giận dữ, triệu một gã xe ôm nhà ở khu chùa Long Vân, quận Bình Thạnh, trước kia chuyên chở đến sòng khách đến sòng bạc Nam Cam và được y đối xử hậu hĩnh. Vậy mà bây giờ lá đơn ký tên của Triệu lại nằm trên tay y. Nếu y không phải là một kẻ biết chơi thì hậu quả của lá đơn là quá rõ. Anh Năm đốt luôn đi, Tài nói với Vụ nụ cười đầy ý nghĩa. Dĩ nhiên để đốt một lá đơn tố cáo của trước mặt một người thừa hành pháp luật, Năm Cam đã tốn một khoản chi khá lớn, đủ để mua lương tâm của một con người và mua luôn trách nhiệm của xã hội với nhân dân của một cảnh sát hình sự. Có tiền mua tin cũng được, không phải? Nói cho đúng là quỷ nào không mua được bằng tiền. Vừa về đến nhà, Năm Cam lập tức sai dàn đệ tử thân tín mở cuộc điều tra. Hóa ra do Triệu, chính con trai lớn của người đàn bà, bị y tát vào mặt hôm nọ. Một kế hoạch trả đũa đã được ông trùm sòng bạc bàn với bộ tham mưu. Buổi trưa hè nắng gắt, Triệu vừa chạy chiếc xe gắn máy cũ kỹ của mình ra khỏi nhà. Anh ta hơi buồn bực vì cả buổi sáng chỉ được vài cuốc xe chưa đủ sở hữu. Lo phân tâm về chuyện cơm áo gạo tiền, Triệu không hề nhận ra từ lúc nào vừa qua khỏi cầu Bùi Đình Túy, anh đã bị hai chiếc xe gắn máy đời mới khác bám sát. Vừa đến ngã tư đèn đỏ, bọn sát thủ lập tức ra tay. Hai tên khá to con nhảy xuống xe rút mỗi tên một cây gỗ cứng vụt thẳng vào đôi tay ghì chặt tay lái của Triệu. Rốp, có tiếng vỡ của xương và tiếng gãy của cây gỗ. Triệu ngã lăn ra khỏi xe bất tỉnh. Tất nhiên khi hồi tỉnh ở bệnh viện với đôi tay bó bột trắng toát, Triệu hiểu ngay ai đã hạ độc thủ mình. Thừa khôn ngoan để hiểu đó chỉ là cảnh báo đầu, nên Triệu chọn thái độ im lặng khi công an đến hỏi tại giường. Suốt một thời gian sau này, cho đến ngày Năm Cam cùng đế chế trong thế giới ngầm của y bị sụp đổ, Triệu vẫn chưa hết nỗi sợ hãi khi ngón đòn cảnh báo của tay chân ông trùm dành cho mình. Có một lần, Bảy Si tìm gặp anh chàng xe ôm đa sự để bàn bạc. Nhìn trước ngó sau, cựu thủ lĩnh sòng bạc nói nhỏ với Triệu đang dòng tai chờ đợi. Anh ra mặt thì kỳ cục quá, chú giúp anh một việc, anh sẽ thưởng. Ngừng một chút cho lời hứa trọng thưởng phát huy tác dụng, Bảy Si tiếp. Sòng của thằng Huỳnh Tì mới chuyển đến đường Nguyễn An Ninh làm ăn tới lắm. Chú cầm một ít tiền vô đó chơi rồi quẳng một lá đơn lên công an quận cho tôi. Nó đi một xuồng, anh trọng thưởng chú. Cuộc cạnh tranh quyết liệt trong giới chủ sòng bạc đã làm cho Bảy Si quyết định sử dụng trước biện pháp hạ đẳng mà giới giang hồ gọi là chơi dơ để triệt hạ đối phương. Nghe nói Triệu là một người thường nhiễu sự Bảy Si tìm đến để thực hiện ý định. Nào ngờ Triệu chợt như trúng gió, mặt tái ngắt, xua tay lia lịa. Thôi đi chú Bảy ơi, con hống dám, lỡ sòng bạc đó có dính tới ông Năm Cam thì con có nước qua miên mà sống, chú thông cảm. Không đợi nài nỉ, Triệu lật xô ghế đứng dậy và nổ máy vọt thẳng trước cặp mắt ngơ ngác của Bảy Si. Thời gian này, chuyện gia đình Năm Cam xảy ra sự cố, việc gian díu với Lành và có đến ba đứa con riêng của Năm Cam bị Trúc phát hiện. Sự việc nổ bùng với quy mô cơn bão thực sự. Tính mê gái của anh, tội chịu hết nổi. Từ lúc lấy nhau đến giờ, anh thử nghĩ lại coi, bao nhiêu người đàn bà khác mà anh lén lút đến với họ, Trúc nói, sau một lúc đã khóc lóc chán chê, sự lợi hại của mồm miệng Năm Cam không thể tưởng tượng nổi. Khi y òn ỉ thuyết phục bằng đủ mọi lý lẽ ở đời lẫn ở giang hồ, cuối cùng thì đâu cũng vào đó, Trúc chấp nhận việc lập phòng nhì của Năm Cam, với điều kiện mỗi tuần y chỉ được dành cho Lành cùng các con chọn một ngày, không thêm không bớt. Qua những buổi tiệc có mặt của quan thầy đỡ đầu các nhân vật có tên tuổi, Năm Cam đã giới thiệu để làm quen với một người thoạt đầu từ chẳng có gì nhờ vả, đó chính là nhà báo Huỳnh Bá Thành. Hóa ra giữa họ cũng là một điều tạm gọi là chung, cùng quê ở miền Trung. Năm Cam nhanh chóng thu hút được sự chú ý của ông nhà báo tình hình cởi mở, bình dân này. Hôm nào cho em gặp riêng anh Ba, Năm Cam ghé tay nói nhỏ. Mối quan hệ thân tình giữa Năm Cam với vị nổi danh mà Mạnh Thường Quân được báo giới thiết lập không phải qua tiền bạc. Ông Ba Thành tuyệt không phải là kẻ hám tiền dễ bị mua chuộc. Ngày qua ngày, Ba Thành cũng đâm ra nghiện. Gặp Năm Cam, một tên giang hồ khéo xử thế và biết kính trên nhường dưới, dĩ nhiên Năm Cam khổ nhọc, dụng tâm từng cử chỉ, lời nói để tạo được ấn tượng nơi Ba Thành. Hùng Đầu Bò, một nhân vật khoái kiệt của giới làng bẹp, lúc bấy giờ rất thân với Năm Cam, do khéo vuốt đuôi chiều ý ông trùm đang lên. Hùng lớn tuổi hơn Năm Cam và từng sách cháp theo hầu Cận Đại, đại ca thay. Nhờ duyên anh, nhà văn chuyên viết chuyện du đãng của Sài Gòn, lăng xê đại ca thay trong quyển truyện Điệu Du Nước Mắt, có đề cập đến một nhân vật thân tín của chùm du đãng này là Jimmy Hùng, dĩ nhiên là hư cấu. Hùng Đầu Bò vội nhận gã đó chính là y để trục lợi. Do việc cung cấp thông tin sư cũ của các tay giang hồ chế độ cũ cho một số vong viên các nhà báo, Hùng nghiễm nhiên tự cho mình là nhà báo, bản chất của một tên lưu manh nghiện ngập. Hùng Đầu Bò đã nhanh chóng biến mối quan hệ cộng sinh của những tay viết báo ngu ngơ thành thứ để vơ vét, xin xỏ chút đỉnh, mua những cái cục sái thuốc viện cho nhu cầu. Phi Yến Thu Lâm của mình kiểu làm ăn ấy thực ra cũng đơn giản. Hùng ngồi trực sẵn cửa sòng bạc, ra vẻ điều tra dòm ngó những con bạc ra vào. Hoàng sợ trước nhà báo nghiện thuốc này, các chủ sòng đến gặp Hùng để dúi vào tay ít tiền còm. Chú cầm lấy chút đỉnh uống cà phê. Thế là Hùng mất dạng, để ít lâu sau vẫn bùn cũ soạn lại. Những động hút thuốc phiện cũng không tránh khỏi lỗi tống tiền trắng trợn ấy của Hùng, và gã tha hồ hút hít thoải mái. Đi đêm có ngày gặp ma, Hùng tìm đến động hút của Mười Đêm, một tay giang hồ có bề dày, hoạt động hơn cả Hùng trong nghiệp nằm bẹp trên bàn đèn. Đặt vấn đề, Mười Em từ chối và văng tục vào mặt Hùng. Ít lâu sau, trên tờ báo chuyên ngành sản xuất hiện một bài báo lật tẩy toàn bộ hoạt động của các động thuốc phiện. Dĩ nhiên cũng có một số ngoại lệ được che giấu. Nổi cộm là động của Mười Em, với những câu văn hết sức gay gắt, đầy phẫn nộ của một cây bút chân chính có lương tâm. Mẹ kiếp, thằng dòi bọ này, chắc tôi mần nó quá anh Năm. Mười Em đến nhà của Năm Cam và giải bày tâm sự. Lúc đó Năm Cam đã về căn nhà ở Trần Đình Xu, quận Nhất, để lại căn nhà khởi nghiệp cho Thọ Đại Úy cùng vợ con. Nhận được nụ cười đầy ẩn ý của ông trùm, Mười Em hớn hở quay về. Vài hôm sau, Hùng Đầu Bò chạy xe tuôn vào nhà tới bộ dạng cuồng cuồng sợ hãi. Một bên tay áo sơ mi của gã nhà báo có lương tâm đầy những máu. Anh Năm cứu tôi, tụi nó đuổi theo tôi chém, Hùng cầu cứu. Thôi, chú Hùng cứ đụng chạm giang hồ làm gì để đến nỗi này, để tôi ra coi ai làm chuyện này, Năm Cam nói với giọng đầy thương xót. Nhận lệnh thu quân của ông trùm, bọn sát thủ bỏ đi. Sau sự cố ấy, Hùng Đầu Bò bớt ngông nghênh, Hơn trước, gã thừa khôn ngoan để kiếm chút đỉnh tiền hút hít mà bớt đi sự đụng chạm trực tiếp đến những ai có liên quan đến ông trùm, để triệt tiêu luôn gã lắm mồm chuyên hót chuyện Nam Cam cho hàng loạt người có trách nhiệm ở tờ báo Hùng Đầu Bò, có công tác biết gã lưu manh, có học này vẫn nghiện nặng và sẵn sàng bán cả linh hồn nếu còn lại một ít để đổi lấy một cục 10 ô lum. Thế là ông Hùng Đầu Bò vẫn lui tới các tòa soạn trong bộ quần áo tươm tất trên xe Honda cà tàng, nhưng chẳng ai chịu đăng bài của gã. Giang hồ có những câu chặt cua là khuất bóng, hoặc qua cầu rút ván, còn gài thêm trái lựu đạn để nói thêm sự tạm bợ của những gia đình trai tứ chiến gái giang hồ. Thu Hà tức Hà Trề đã nhân khi ông chồng điếc lác đác trả giá nơi trường trại, bợ luôn một gái trẻ tuổi hơn mụ và được xem là đẹp trai của giới kỳ béo Minh Bu. Hà Trề mang luôn hai đứa con riêng của mình cùng luông điếc về xây tổ ấm cùng gã chồng sau. Hai đứa con sống giữa môi trường đầy tranh chấp và quá nhẫn tâm của sòng bạc sóc đĩa hẻm 72 Xô Viết Nghệ Tĩnh đã trở nên hai tiểu yêu quái, một gái một trai, hứa hẹn tương lai đầy máu và nước mắt, đó là Trang Chùa và Dũng Liều. Hà Trề quay lại với nghề phi pháp và bắt đầu tham gia hàng loạt vụ án gây mê cướp tài sản. Khi mụ bị bắt, Minh Bu vượt vài trăm cây số để ra tận Quy Nhơn để lo cho mụ và sau đó thăm nuôi khá đều đặn. Lúc này Nam Cam đã quy tụ được hầu hết những tay giang hồ có dính líu đến cờ bạc như Minh Đơm, Lò Há, Sò Tí, Ba Ngà, Phục Nghĩa, Trà Đá, Long Đen hoặc các trường gà ăn thua lớn ở khắp các địa bàn thuộc quyền các biện gà có tên tuổi như Ban Nhất, Lý Lệ Hoa, Ngọc Đối, Tư Béo, Cu Tư tức là Tư Râu, Băng Châu. Thực ra, việc Nam Cam làm được việc thôn tính các lãnh địa do những tay đầy kinh nghiệm tổ chức cờ bạc là nhờ hai yếu tố. Đứng sau lưng, y là lưỡi gươm trừng phạt của luật pháp, được nắm giữ bởi những kẻ đã ngập mặt, ngập mày trong tiền và gái của y. Còn về đụng chạm giang hồ, Nam Cam đã như cọp thêm cánh từ lúc lũng. Theo sự tiến cử của Đọng Thọ Đại Úy về đầu quân dưới trướng, Lũng là con trai đầu của Chảy và Má Nguyệt, bà mẹ nuôi của giới giang hồ cộm cán Sài Gòn, thành danh từ những cuộc đụng độ cấp xóm ở khu đường 20 Thước Lừng Danh. Lũng vào tù vì tội đánh người gây thương tích ở trại giam Chí Hòa. Lũng qua khu lao động để làm công tác gánh cơm. Khoảng thời gian này, Lũng đã gặp Nam Cam và đã có mối quan hệ bạn bè của Nam Cam với Chảy, cha của Lũng. Tên giang hồ các ké này lúc bấy giờ đã gọi Nam Cam bằng ba và giặt rũ áo quần, cơm bưng nước rót cho ông ba nuôi một cách cung tận tụy. Lần thụ hình ở trại Tân Hiệp, Đồng Hòa, Lũng liên kết với Trung Heo, một tên anh chị khu chợ cá ở cầu Ông Lãnh, có gốc là lính biệt động quân chế độ Thiệu. Ở Đồng Hòa, Lũng trở thành một đàn anh có uy tín và tầm cỡ nhờ không ngại va chạm và cũng như đối xử với cán bộ. Giang hồ bắt đầu nhìn Lũng với cặp mắt kiêng dè, kính nể, là vụ gã đã quyết định cho thịt Lấm Đen với chỉ 3.000 đồng. Lấm Đen, một tay anh chị hùng cứ khu Bến Đỗ, quận 6, và nhờ vào đứa em khét tiếng lì lợm hung ác là Thành Dạo Ngọng, ngay cả Lũng và Trung Heo phải kiếng mặt. Ở trại Lấm Đen cũng là một đội trưởng, một đội sản xuất với đầy đủ quyền sinh sát trong tay. Lấm Đen thường giao du rượu chè và thậm chí ma túy chung với những tay anh chị dữ dằn khác. Thành Ngọc hết án được tha về, uy tín của Lấm Đen trong giới giang hồ ở trại đương nhiên sút hẳn nghiêm trọng. Thế nhưng Lâm Đen cứ tưởng chẳng có gì ảnh hưởng đến, cứ nghênh ngang với các bằng hữu có máu mặt khác. Giang hồ Sài Gòn coi như thế là đeo bảng số giả. Để gỡ bảng số, giang hồ của Lấm Đen, Lũng và Trung Heo quyết định nhậu nhẹt, không mời Lấm tham gia cho y biết mặt. Vài lần như thế, trong khi bao nhiêu tay có số khắc chén chú chén với anh với nhau, Lấm Đen bị loại ra một cách ngấm ngầm. Y cảm thấy bực tức và muốn phản ứng, nhưng bản lĩnh giang hồ của y không cho phép. Chẳng phải y chẳng có tiền mua rượu, mua gà để nhậu, mà đây là chuyện quan trọng đến số má ở giang hồ. Một tiếng ở làng hơn một sàn ở bến mà. Cuối cùng y quyết định một cách trả đũa hơi tỉ tiện một chút, nhưng theo y là hết sức an toàn. Trỏ, đó là tiếng lóng của giới giang hồ, chỉ hành động đi mật báo với chính quyền về đối thủ. Lấm Đen bèn đi thẳng vào phòng trực trại, báo cáo toàn bộ chi tiết về việc sẽ có rượu, gà, luộc mang vào buổi chiều do em út của Lũng, Trung Heo. Bằng cách này, gã vừa triệt được đối thủ, vừa kiếm điểm với các thầy. Thế là cặp thùng gánh nước tưới rau của đội Tăng Gia bị kiểm tra. Kết quả đúng như tin mật báo của Lấm Đen. Chẳng khó khăn gì, bọn giang hồ cộng cán hiểu ra kẻ chơi sò chúng. Một cuộc họp bí mật được tổ chức như một tiệc trà nhỏ ở buồng 1, khu A, trại Đồng Hòa. Số phận Lấm Đen được quyết định bằng cách bỏ phiếu với 5/5 phiếu thuận và chống ngang ngửa. Lá phiếu của Lũng đã định loạt. Lũng nhận luôn trách nhiệm tổ chức thực hiện. Gã suy nghĩ cuối cùng tìm một kinh kha cho công việc. Đó là một tên giang hồ không chút tên tuổi, sống vật vờ như một bóng ma, tơi tả như một bụi rẻ rách, mà chốn giang hồ gọi bằng giang hồ khổ, có nhan nhản ở xã hội lẫn môi trường tù tội. Thỏa thuận được ký kết nhanh chóng với yêu cầu của sát thủ: một phong bánh lột ra giá 3.000 đồng, con dao ba lô bén ngót ấn vào tay tên giang hồ bán mạng, được coi là công cụ lao động, khỏi tính vào hợp đồng. Gã sát thủ ngồi nhai ngấu nghiến phong bánh ngọt trong một góc phòng, và sau khi thỏa mãn, gã rút lưỡi dao ngắm nghía rồi quay quả ra đi. Lấm Đen theo thói quen, xong bữa cơm chiều là mặc chiếc áo sa sầu ra đứng ở hội trường hóng mát. Y nhìn ra xa mà lòng đắc ý với việc đã làm bọn giang hồ phải nếm mùi thủ đoạn cao cường. Bất giác gã mỉm cười. Tên sát thủ chợt đâm ra rụt rè vào giờ chót. Nếu đâm đúng như ý định của Lũng đã giao phó, ắt Lấm Đen khó thoát khỏi cái chết, bởi trị ác hiếm ấy là lá gan của gã. Nghĩ ngợi một thoáng, kinh kha thay đổi ý định và đâm cật lực vào đùi Lấm Đen. Lưỡi dao cong quắt dưới sức mạnh của nhát đâm, Lấm Đen khuỵu xuống và rú lên đau đớn. Tuy không hạ được đối thủ như y muốn, nhưng cú thanh toán ngột ngục ấy đã làm cho Lũng trở nên tỏa sáng bởi vai trò thủ lĩnh. Lấm Đen được đưa xuống trạm xá, và mãi đến sau này, nỗi sợ hãi vẫn chưa nguôi trong lòng gã, kể cả khi gã được tự do. Lũng mở một cơ sở mai táng gọi nôm na là trại hòm. Anh em giang hồ coi gã trả lời tình trụi: giang hồ quận tư chịu đâm chịu chém lắm, chết hoài bán gì chớ, bán hòm thì làm sao sợ lỗ. Nam Cam giao cho Thoại đại úy công việc quản lý chặt chẽ tên giang hồ mới đầu quân về dưới tướng của mình, và liên tục giao cho Lũng việc chinh nam dẹp bắc. Bài bản của Lũng với sự chỉ đạo của một cáo già như thủ lĩnh Nam Cam thoạt tưởng chừng như đơn giản, nhưng thực ra hết sức chặt chẽ và hiểm ác vô cùng. Lũng cùng đàn em sẽ đến chơi sòng bạc đối thủ vài lần cho quen biết đường đi nước bước. Khi đã trở thành mối quen, Lũng sẽ chờ cho quậy quạng nếu dùng biện pháp ngầm báo cho công an cao cấp hơn địa phương. Sòng bạc sẽ bị dẹp bỏ, khả năng gây dựng lại rất khó khăn. Nam Cam đủ khôn ngoan để không làm như thế. Lũng gây chuyện và sẵn sàng ứng chiến với bất kỳ băng đảng bảo kê ở địa phương nào. Sau khi thương lượng, Nam Cam sẽ ra mặt để bảo thằng Lũng một tiếng. Tất nhiên lực lượng nòng cốt của sòng bạc sẽ được tái sắp xếp với cắp sườn, phá hỏa, tàn xương, hàng sáo. Những vị trí hái ra tiền sẽ là người của ông trùm. Lần lượt từng sòng một thay đổi nhân sự để gộp vào thành một hệ thống cờ bạc di động khắp các địa bàn thành phố thuộc quyền điều khiển của Nam Cam và ban tham mưu của y. Lũng đụng độ thêm một số trận khác, tuy không phục vụ cho ý đồ bành trướng thế lực của 3 năm, nhưng tạo cho y một tên tuổi lừng lẫy. Trong các cuộc đụng độ ấy, có lần Lũng đã đập đối phương rụng hẳn một cánh tay. Lẽ ra với tội lỗi ấy, gã du đáng chủ trại hòm sẽ phải miệt mài trên các trường trại với mức án cao. Thế nhưng dưới bàn tay phù phép và tiền của ông trùm bỏ ra đúng người đúng chỗ, Lũng hoàn toàn chẳng có một ngày tù tội. Lý Đôi, trợ thủ quan trọng của Nam Cam, đưa đến sòng bạc của ông trùm, một tay kỳ béo thuộc vào loại thợ của dân chơi Bắc Hà. Quốc Lỗi, tên này nhanh chóng thuyết phục được Nam Cam bằng một kế hoạch cụ thể, đưa các tay chơi miền Bắc vốn chịu xả láng sáng về sớm vào sòng ăn thua với kỳ béo Sài Gòn. Do thiếu tay con, do ngày càng cạn kiệt nguồn bổ sung, Nam Cam lập tức thu nhận Quốc Lỗi và giao cho tên này nhiệm vụ chiêu mộ dân đam mê đổ bác xứ Bắc. Quốc Lỗi vốn là dân Hải Phòng và có bề dày thành tích tổ chức cờ bạc rất đáng nể. Bằng mối quan hệ sẵn có, Quốc bắt đầu đưa giới kỳ béo đất cảng Nam Tiến. Thu nhập các sòng thuộc hệ thống Nam Cam tăng lên rõ rệt. Do tất cả các sòng bạc nhỏ đều quy phục, Nam Cam không còn cơ hội cộng tác với những cơ quan chức năng trong việc bắt bớ các cuộc đỏ đen như trước. Cũng chẳng sao, y vẫn là đệ tử của các ông quan thầy, ngày càng lún sâu vào bãi lầy trụy lạc. Chẳng những vậy, y còn mở được hàng loạt hệ thống mới, cao hơn, an toàn hơn và dĩ nhiên tốn kém hơn. Một buổi sáng, y gặp lại Ba Thành trong nhà hàng Thanh Niên tọa lạc đường Nguyễn Văn Chiêm, quận Nhất. Nam Cam được giới thiệu với một thiếu phụ xinh đẹp mê hồn và một gã phóng viên đã đứng tuổi. Đây là bà xã của anh, còn đây là Đoàn Thạch Hãn viết báo. Nam Cam nhìn người đàn bà ngơ ngợ như đã từng gặp ở đâu đó mà y chịu không nhớ ra. Bà Thành mỉm cười nói luôn: "Đây là Phương Uyên, Nam Cam có nhớ ra không?" Nam Cam sực nhớ, đây chính là một người phụ nữ nổi tiếng. Trước đây khi quân đội Mỹ còn ở miền Nam, có một loại hình được coi là không thể thiếu là vũ sexy. Đầu tiên là Xuân Nữ Hoàng, trang nhục thể, thần vệ nữ thu thủy với vũ điệu tabu bốc lửa. Lần lượt theo điệu nhạc, người đàn bà uốn ẻo tấm thân và cởi bỏ dần trang phục. Phương Uyên, người được Ba Thành giới thiệu là bà xã, vốn là vũ nữ xếp đợi cuối cùng của Sài Gòn trước ngày dẫy chết. Cô vũ nữ có vóc dáng được xem là đẹp nhất miền Nam này, đã từng đóng vai nữ trinh trong phim Anh Yêu Em với nghệ sĩ Hùng Cường. Giờ đây lại là vợ bé một nhà báo Việt cộng. Phương Uyên xem ra chẳng già đi bao nhiêu và sắc đẹp mê hồn vẫn còn đó, đủ để những gã đàn ông háo sắc như Nam Cam phải siêu đổ. Đoàn Thạch Hãn, người được Ba Thành giới thiệu là đồng nghiệp, thực ra là ai? Bằng mạng lưỡi thu thập thông tin rộng khắp Sài Gòn, Nam Cam có đầy đủ chi tiết về anh chàng này và quyết định tiếp cận với Hãn nhằm mục đích sử dụng anh ta cho kế hoạch bá chủ giang hồ của mình. Hãn, tên giấy tờ là Đoàn Kế Tường, như có lẽ tên thực của anh ta là Sơn, sinh năm 1948 tại Quảng Trị. mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Bởi một cơ duyên nào đó, hãn đã được vào trường thiếu sinh quân Vũng Tàu, và khi ra trường đưa vào lực lượng đặc biệt cho đến khi đeo được cấp hàm thiếu úy. Gót chân của hãn do ở biệt kích Mỹ nên đã dẫm lên hầu hết núi rừng biên giới. Cho đến một ngày nọ, đang chỉ huy một đơn vị hỗn hợp ở núi rừng Tống Lê Chân, hãn bỏ đơn vị đào ngũ về Sài Gòn. Cũng bởi những tình cờ run rủn, hãn trở thành phóng viên chiến trường của tờ báo thân chính quyền Thiệu là Nhật báo Sóng Thần. Hãn khá nổi tiếng từ sau cuộc chiến mùa hè đỏ lửa năm 1972, và sau đó lấy vợ lớn hơn mình cả chục tuổi là thư ký tòa soạn Thùy Dương, có với vợ một đứa con gái. Hãn tiếp tục cặp bồ với Huyền Trân, nghệ sĩ hát chèo. Đó là lý do vì sao Thùy Dương bỏ đi di tản trong những ngày chế độ Thiệu hấp hối, đem theo con gái, bỏ mặc gã chồng lắm tật. Lang thang khắp Sài Gòn sau giải phóng, hãn mê tít một cô chủ quán cà phê có tên gọi là Quỳnh Như, và theo cô gái gia nhập cái gọi là lực lượng phục quốc. Bị bắt vào trại giam, trước mặt người đẹp, hãn vẫn đóng tròn một vai người hùng chống cộng, nên đi luôn một lèo cả chục năm tù. Trở về khi hãn khi về xã hội đã lâu vào đấy, hãn trải qua bước thăng trầm mang tính bi kịch. Đạp xích lô, nam bốc vác và qua đêm ở mái hiên góc chợ trong một chiến dịch, hãn bị công an quận 3 bắt, chuẩn bị đưa lên trại cưỡng bức lao động do sống lang thang ở vùng ga Hòa Hưng. May sao có người cám cảnh đến gặp Ba Thành nói về hoàn cảnh bi đát của hãn. Tính hào hiệp của Ba Thành trỗi dậy, ông lập tức đến công an quận bảo lãnh cho hãn và đưa về cùng làm báo với ông. Có thể nói Ba Thành là người đã khi sinh ra hãn lần thứ hai, ngay cả bút danh Đoàn Thạch Hãn cũng do Ba Thành đặt cho. Tham lam lặt vặt và có tính lòn cúi, hãn nhanh chóng được xem là đệ tử ruột của những tay có thế lực trong làng báo, nhưng không được giới cầm bút trực tiếp viết báo xem ra gì. Đây là chính là ưu điểm của hãn trong con mắt tình đời của Năm Cam. Sau cuộc gặp gỡ tình cờ ấy, Năm Cam bắt đầu kết thân với hãn và không tiếc với anh chàng nhà báo nghèo khổ này bất cứ thứ gì. Quãng thời gian này xảy ra một việc suýt chút nữa đến sụp đổ hoàn toàn cơ nghiệp của ông trùm Năm Cam. Cũng may là có lường trước để đi số thủ thuật lót ổ phòng khi hữu sự. Vụ án gây chấn động xã hội liên quan đến một số quan chức đã bị phanh phui bởi một tờ báo rất uy tín của thành phố Hồ Chí Minh là tờ báo Tuổi Trẻ, cơ quan ngôn luận trực thuộc thành đoàn. Đường Sơn Quán tọa lạc ở địa phận quận Thủ Đức, do Thanh Xuân, vợ một quan chức địa phương làm chủ, hoạt động mại dâm, bia ôm liên tục trong bao nhiêu năm liền. Trong số khách hàng kiêm luôn vai trò đỡ đần, phóng viên báo Tuổi Trẻ đã chụp được ảnh ông Ba Tung đang mồi kề má tựa cùng một ả tiếp viên. Thế là ông thầy ruột của Năm Cam đành ngậm ngùi bước ra khỏi phòng cảnh sát hình sự với tư thế một kẻ bị vứt bỏ. Tiền liệu trước, Năm Cam cùng đã chia ngọt xẻ bùi với một vài phó phòng có đủ tiêu chuẩn để kế vị Ba Tung. Đúng y như dự đoán, ông thầy Năm Lương lập tức được đề cử vai trò còn bỏ trống. Dương Minh Ngọc, một cán bộ chỉ huy đội SBC đặc nhiệm cùng phòng cảnh sát hình sự, đã hiểu ngay thế lực của Năm Cam và ảnh hưởng của y đến những người có thế lực, đã nhận lời kết giao thân tình với ông trùm cờ bạc này. Con gái ông Ba do xấu hổ với bạn bè về việc ông bị nêu đích danh trên báo đã tự tử ngay trong đêm đám ma cô bé ở nhà ông Ba Tung. Năm Cam được giới thiệu với một người tài giỏi, thông minh nhưng đạo đức thì có thể coi như là số zero, là Nguyễn Mạnh Trung, một đội trưởng điều tra trọng án của cơ quan điều tra thành phố Hồ Chí Minh. Kinh nghiệm từng trải và sự nhạy bén trời phú của Năm Cam đã báo cho y biết tầm quan trọng của Mạnh Trung trong bước đường tương lai của y. Nam Cam mở liên tục các cuộc đột phá vào quân bài mới. Cuối cùng y phát hiện đây là một kẻ tham lam chưa từng thấy và mê gái đến mức độ quên cả mình là ai. Năm Lương, ông thầy mới có vẻ thân tình với đệ tử hơn cả người tiền nhiệm. Ông nhận cống vật của Nam Cam thản nhiên như một chuyện ở đời phải vậy, và thỉnh thoảng hạ cố cùng đệ tử đi tìm hướng đồng cỏ nổi một cách tự nhiên như một đôi bạn chân tình. Nam Cam phát hiện ra một tử huyệt của ông thầy từ lúc ông chỉ là phó phòng cho Ba Tung. Vợ bé của Năm Lương là vợ của một sĩ quan cảnh sát chế độ cũ. Năm Lương do chủ quan đã đi một nước cờ hết sức tai hại trong bước tiền đồ của mình, lợi dụng ông Tùng, một cấp phó cho ông Úc, cho ông đi Úc công tác. Ông đã đề cử một đệ tử thân tín của mình là Quang Hữu Dũng vào chiếc ghế tạm thời bỏ trống. Hậm hực vì lối cư xử thiếu thiện chí của thượng cấp, ông phó phòng lập tức phản công. Thế là sau khi thanh tra công an thành phố vào cuộc, việc quan hệ bất chính của Năm Lương bị phanh phui. Quan thầy mới của Năm Cam xin đành nghỉ hưu non với lý do mất sức, lùi về sống Điền Biên với bà vợ tai họa và dĩ nhiên mất đi quyền lợi từ Năm Cam cung cấp. Đâu dại gì Năm Cam đâu đầu tư tiếp vào một quân bài chết. Cũng chẳng sao, Dương Minh Ngọc sau hàng loạt chiến công xuất sắc từ những vụ đụng độ với bọn cướp hung hãn trên đường phố đã có được danh hiệu cao quý của ngành Đực Ba Tam, Đông Nam Bộ, vân vân. Lần lượt kẻ bị bắn hạ khi ngoan cố chống trả, kẻ tra tay vào còng với bản án giết người lấp ló trên vai, Dương Minh Ngọc đã được đề bạt vào cương vị phó phòng cảnh sát hình sự. Tất nhiên mối giao du của anh Năm với chú Sáu càng ngày càng chặt chẽ. Kim Anh, người tình bé bỏng năm nào của ông Trùm, đã trưởng thành về tuổi đời lẫn kinh nghiệm. Mồi chài đàn ông theo sự gợi ý của Năm Cam, bèn mở chiến dịch đánh mạnh vào thành trì của Mạnh Tung. Một kẻ theo nhận định của Năm Cam là mê gái đến độ quên hết cả đề phòng, dù đang ở một cương vị khá cao. Quán bị ôm Ngọc Anh, do Ngọc em gái trọng kết, một tay anh chị tầm cỡ, nhận Năm Cam làm anh kết nghĩa và Kim Anh làm chủ, tuyển thật nhiều mỹ nữ như Mạnh Trung chỉ khoái mụ chủ quán có sắc vóc hừng hực lửa tình. Cuối cùng thì Mạnh Trung cũng sa vào mỹ nhân kế của tập đoàn Năm Cam và trở thành một con cờ trong bàn tay thao túng của y. Anh Năm biết chuyện gì chưa? Một tên đàn em hồng hộc chạy đến báo, hóa ra Lâm Chí Ngón hung thần chạy giam Chí Hòa thủa nào đã được tha về từ trại Kinh Long thuộc địa phận xã Hòa Lựu, huyện Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Những thông tin về Lâm Chín Ngón vẫn đều đặn rót về cho Năm Cam. Lâm vẫn tỏ ra ngang tàng và đụng độ giang hồ chế độ cũ như Mã Thành Kỳ, vân vân. Liên tục, Năm Cam chợt nghĩ đến chuyện sử dụng Lâm Chín Ngón vào mục đích thu phục toàn bộ giới giang hồ đâm chém. Dẫu sao, kể cả Lâm khô máu, tức là sợ hãi không dám đâm chém, thì oai danh của Lâm Chín Ngón với việc từng thịt hai đàn anh lừng lẫy cũng đủ khiến cho chiếc áo bào hoàng đế thế giới ngầm mà Năm Cam chuẩn bị khoác lên người chẳng hẹn mà gặp. Hùng Đầu Bò vác mặt lù lù đến, sau khi nghe yêu cầu của Năm Cam, tên nghiện quắt người lại và hết sức mừng rỡ. Gã đến gặp Lâm để mời ông bạn cùng băng đại ca thay đi chơi, lập tức đưa Lâm đến sòng bạc Năm Cam chơi. Hùng giới thiệu với Lâm cái gọi là nghĩa khí giang hồ của Năm Cam bằng giọng ngọt như mía lùi, đặc trưng của dân nghiện hút. Từ đó, Lâm lui tới sòng bạc của Năm Cam hàng ngày để nhận vài trăm ngàn đồng tiêu vặt như thuở xưa, Huỳnh Tỳ, Ba Thế nhận tiền của đại. Tuy nhiên, trong lòng Lâm cũng không thể tránh khỏi khó chịu khi phải nép mình dưới sự bảo bọc của tên trùm cờ bạc, theo Lâm là kém tên tuổi. Tôi nói thiệt, Năm Cam đừng buồn, nhận tiền của Năm Hoài tôi ngại lắm, chẳng thà có giúp được gì, Lâm nói khi chỉ có hai người. Nam Cam hiểu cái gọi là tự ái giang hồ, nên chỉ sau một thoáng nghĩ ngợi y đã có ngay một giải pháp. Mời đen gã đàn em của Luộc Điếc. Sau khi đàn anh sộ khám đã toàn tâm toàn ý phụng sự cho Nam Cam, được gọi đến đại bản doanh. Chú cầm lấy hai cây vàng này cho anh Lâm Chính Ngón hùn vốn mua bán ngoài chợ Huỳnh Thúc Kháng. Hàng ngày chú lấy tiền lãi lo cho anh Lâm. Nhớ đừng để anh Lâm biết đấy là tiền của anh. Hương, vợ của Lâm Chính Ngón, đã rời bỏ quê hương từ lâu. Lòng tên du đáng này chỉ còn là sát khí, và gã chẳng tin ai cả, dù đó là kẻ luôn cư xử tốt với gã. Đó là một chuyến biển tâm lý, hậu quả do môi trường tù tội, do quá nhiều tranh chấp lọc lừa mà Nam Cam và những kẻ hâm mộ Lâm Chính Ngón đều không hình dung ra được. Ngọc, em gái trong két, ngay sau khi Lâm về cũng đã tìm đến giúp đỡ. Tình cảm nảy sinh, Ngọc quyết định làm vợ Lâm Chính Ngón và sẽ cùng y xây dựng sự nghiệp lâu dài. Bỏ ra một ít vốn lấy từ số tiền chia được do bán căn nhà trên đường Lê Lai, Ngọc rủ Lâm đi buôn thuốc tây. Những giang hồ mới lớn như Minh Đại Bàng, Lượm Lùn, Sang Địa, Hồng Địa, Sang Mẩu sống ở vùng chợ lớn, lục tục đến tìm Lâm Chính Ngón để tôn xưng gã. Thế nhưng Lâm có lối cư xử có phần tùy tiện và quá đội ngạo mạn, nên dần dà số đệ tử đáng lẽ tăng lên lại mất dần theo thời gian. Sống với Lâm như vợ chồng, chỉ trong một thời gian ngắn, Ngọc cũng đã nhận ra thói biển lận bần tiện của gã. Cuối cùng, việc nghĩ đến thì phải đến. Sau một cuộc cãi vã nảy lửa do sự không minh bạch về tài chính của Lâm, Ngọc cuốn gói bỏ đi. Lâm chỉ nhún vai cười khẩy. Dẫu sao, việc chia tay với Ngọc đối với Lâm tương đương với việc giải thoát. Ngọc quá xấu gái, không xứng với Lâm. Một giang hồ tên tuổi nhất nhì Sài Gòn, mụ chỉ là cơm nguội để đi đói lòng. Còn giờ đây, Lâm đang thừa mứa, muốn cặp bồ với y phải có sắc đẹp chút ít gọi là. Rồi thì Hải, con rể út xến, một chủ động mại dâm có tầm cỡ ở khu nhà Lô Cô Giang, đã mang Lâm về nhà với tất cả sự sùng bái. Thế là Hồng, chị vợ của Hải, tiếp tục nốt gót Ngọc trở thành vợ của Lâm Chín Ngón. Cũng thời gian này, Nam Cam đã dùng uy tín riêng của mình đã bảo lãnh cho Lâm trình diện hàng ngày tại phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh. Lâm sống đầm ấm hạnh phúc với Hồng Ngọc trong căn nhà riêng của cô. Để giữ chân anh chồng khét tiếng giang hồ, Hồng chiều chuộng hết mực. Cô không đẹp lắm và cũng không còn trẻ để hoàn toàn làm cho Lâm say đắm. Nhưng thực ra, nếu không có gã nghĩa với cô, có lẽ Lâm đã phải tiếp tục ăn cơm tù do bị lối phải liều mạng đi cướp giật vớ vẩn. Ơn nghĩa ấy, con người như Lâm làm sao nhớ được. Vốn là người không mấy gì biết điều và hơi có chút bất bình thường, Lâm đột nhiên giở quẻ với vợ. Một đêm, Lâm bàn trước với nhóm đàn em thân tín, trong đó cầm đầu là Hòa Búa, để đột nhập vào nhà của chính vợ chồng mình. Lâm để cửa không khóa và giả vờ ngủ say cho bọn nhập nha. Hành động toàn bộ xe cộ, máy móc và đủ thứ tài sản có giá trị khác của Hồng. Dĩ nhiên, vì Lâm làm gì có của mà để mất, đã bị dọn sạch. Hôm sau, trong lúc Hồng muốn xỉu tại chỗ vì mất sạch của cải dành dụm, Lâm hấn hở đi đến điểm hẹn với Hòa Búa. Cảm ơn các chú, Lâm tỉnh rụi nói rồi bỏ đi sau khi nhận lại toàn bộ hàng hóa và bán sạch. Trước cặp mắt ngỡ ngàng của Hòa Búa và sự hầm hực của lũ đàn em, không một xu tiền nào được chi ra ngoài câu cảm ơn vô nghĩa ấy. Chuyện chơi bẩn của Lâm bị vỡ nở do chính Hòa Búa cùng lũ đàn em quá bực tức đem tâu bày lại cho Nam Cam. Dĩ nhiên chẳng chóng gì chày, tin tức ấy cũng lọt về tai ông già và Út Sền. Cả nhà gia đình Út Sền nhao nhao đến đòi xử tội Lâm. Còn điều uy danh của Lâm đã chùn tay tất cả những cái đầu nóng trong gia đình Út Sền, nổ ra một cuộc cãi vã suýt dẫn đến đổ máu giữa Lâm và gia đình bên vợ. Lâm bỏ đi và quay trở lại với một băng du đảng tuyển mộ từ địa bàn của Lâm, khu chuồng bò ngã bảy. Toàn bộ dân có máu mặt khu vực cầu muối lao vào bên vực gia đình út sển. Lâm hầm hực bỏ đi. Từ đây trở đi, anh yêu cầu chú phải công khai tài chính hàng ngày cho anh biết. Dẫu sao anh cũng có hùn vốn mà, Lâm đột ngột tuyên bố. Mười Đen ngỡ ngàng trước yêu cầu của anh Lâm. Thằng cha này điên hoặc ngu hay sao chứ? Số tiền gọi là hùn vốn của anh Năm ngầm cho Lâm chỉ đủ mua không đến một cái kệ để bày hàng. Gọi là hùn vốn cho oai, chứ đúng ra Mười Đen là phải trích thu nhập của mình để chia lại hàng ngày cho Lâm. Đã nghe đến tin tính kỳ cục của Lâm, nhưng Mười Đen không ngờ gã đàn anh này lại có thể vô lý đến mức nực cười đến như vậy. Sau khi nghe Mười Đen thuật lại nguồn cơn, Nam Cam gật gù một lúc rồi quyết định. Y đã hiểu được một phần nào cá tính quỷ quặc của Lâm. Chú cứ đưa luôn hai cây vàng ấy cho Lâm chín ngón, coi như chất dứt việc cho nó hùn vốn, còn lại để xem nó đi thêm nước cờ nào đã rồi tính. Nhận lấy vàng từ tay Mười Đen, Lâm hí hửng đút luôn vào túi quần rồi bỏ đi, miệng nở một nụ cười đắc thắng. Vài hôm sau, vợ bé của Mười Đen chẳng hiểu lý do gì bị Lâm nện cho mấy bạt tai xiềng liềng. Chưa hả giận, Lâm còn đập phá một số đồ đạc trong cửa hàng Mười Đen rồi mới bỏ đi. Mười Đen qua tìm thủ lĩnh với giọng tức tưởi: anh Năm làm sao chứ, em chịu hết nổi rồi. Năm Cam suy nghĩ, thực ra y biết Lâm Chí Ngón vốn coi thường Năm Cam từ lâu, nên qua việc ép Mười Đen, gã muốn dằn mặt mình. Thì thôi, đành vậy, thích thì chiều, đến thì đón. Năm Cam triệu tập Hòa Búa cùng đàn em đang bất mãn đại ca Lâm, mang theo đầy đủ đồ chơi, từ dao lê đến mã tấu. Bọn này vốn sợ tinh tướng của Lâm, nếu không có Năm Cam thì thiền, thì chẳng tên nào dám nhìn vào mặt Lâm, chứ đừng nói gì đến chuyện ra tay. Phục kích ở quán cà phê gần chợ suốt mấy ngày liên tục, chẳng hiểu vì thông tin dò dỉ hoặc vì Lâm có linh tính nên gã du đáng này, đàn anh này chớ hề lộ mặt ra đến chợ trời, một điều hơi lạ đối với Lâm. Tuy vậy, sự việc dù không xảy ra, nhưng mối thù oán giữa hai bên coi như đã kết, tận sau này mới đi đến kết thúc. Thành Chân, một tay chân anh chị có tên tuổi ở Hải Phòng, theo sự tiến cử của Lý Đôi đến ra mắt Năm Cam, y vui vẻ đón nhận Thành Chân vào tổ chức cờ bạc của mình và giao cho gã dân chơi sứ cảng nhiệm vụ phát quả cho sòng chính 148 tôn đản. Thành Chân có một thành tích rất dữ dành và quen biết hầu hết bọn dân chơi Bắc Kỳ. Tiếng lóng chỉ những tay anh chị gốc Bắc vào Nam sau năm 1975, nên có gã Năm Cam thêm phần yên tâm. Những kẻ theo đuôi ông trùm đều được phân phát quyền lợi theo sức đóng góp. Có điều hầu như đều có chung một nhận định: ông trùm Năm Cam hơi tham và có bản chất tùy tiện. Dù đã cố tỏ ra hào phóng, nhưng thủ thuật mua danh của ông ta chỉ có thể gạt được Ba Thành, Đoàn Thạch Hãn. Còn trong nội bộ giang hồ, làm sao qua được những cái đầu từng kinh qua trận mạc tù tội? Tuy mầm mấm bất mãn và bắt đầu nảy sinh những lộc bộc lộ ra thành cử chỉ, thì chẳng tên nào dại dột đến mức ấy. Ai không biết bản lĩnh thù tính nhỏ mọn của Năm Cam. Ba Lâm, đội trưởng cảnh sát hình sự công an quận 3, một chiến hữu xã hội đen của Năm Cam, rủ y đi ăn sáng đến tiệm phở ở trên đường Nguyễn Thị Diệu, quận 3. Hai người chọn bàn trong cùng. Chào anh Ba buổi sáng. Một người đàn ông ăn mặc lịch sự cất tiếng: bàn bên cạnh có hai người, người ngồi cách chỗ Năm Cam vài bước chân. Gương mặt người ấy có đôi nét làm Năm Cam bất giác chú ý, dù đôi mắt của gã nấp sau mắt kính khá dày. Anh Ba, xin giới thiệu, đây là đồng nghiệp của em, viết cho tờ Tuổi Trẻ, cũng mới vào nghề như em thôi. Dũng giới thiệu: qua ngồi đây cho vui. Ba Lâm đề nghị: nghe giới thiệu đến tờ Tuổi Trẻ, tác nhân đem sự sụp đổ của ông thầy Ba Tung qua loạt bài đường Sơn Quán, Năm Cam càng thêm cảnh giác. Đây là anh Năm. Bạn anh, ba Lâm giới thiệu. Sắc mặt của hai chàng làm báo đột nhiên thay đổi, họ lập tức vồn vã. Trời ơi, tụi em nghe tiếng anh Năm nhiều quá, hôm nay mới được gặp. Hôm nay cho tụi em mời anh đi uống bia với tụi em. Lần đầu tiên của Năm Cam với con sâu róm trong làng báo Hoàng Linh, và đã diễn ra như vậy. Rất nhiều năm sau này, Năm Cam tỏ ra hối tiếc đã liều mạng kết thân cùng gã nhà báo tỳ tiện bất nhân này. Lúc ấy, Hoàng Nhân còn đi chiếc Honda 67 cà tàng. Gã liên tục tìm đến Năm Cam. Anh Năm ơi, có chuyện rồi đó. Gã nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Chuyện gì vậy chú? Năm Cam hỏi, tuy biết Tổng Hoàng Linh muốn gì ở mình. Có một số đơn tố cáo anh chưa xong bài, em mới hay lập tức qua báo anh. Vậy bây giờ mình tính sao hả chú? Năm Cam hỏi lòng vòng, không hỏi bực bội. Cũng đơn giản thôi, em nói với các sếp được, có điều gã bỏ lửng. Năm Cam rút túi đưa cho gã phóng viên ruồi nhặng này, khi thì vài tờ $100 mới cứng, khi thì sấp bạc ngân hàng phẳng phiu khoảng 5 triệu. Cầm lấy tiền đút vào vội túi, Hoàng Linh nói với vẻ ngượng ngập, em cũng đãi mấy ống trong bàn biên tập thôi. Thay mặt các sếp em cảm ơn anh. Còn chuyện đơn thưa, anh Năm yên tâm, ngày nào còn em ở báo Tuổi Trẻ, em sẽ phục vụ anh hết mình. Số tiền dẫm dúi ấy ngày càng tăng theo mức độ quyền lực của Năm Cam trên chốn giang hồ, xem ra cũng chẳng thấm tháp gì. Có một sòng mới mở ở trên đường Đông Du, một gã đàn em thẻ thọt của ai ăn thua lớn nhỏ. Năm Cam cau mày hỏi, với y một sòng mới mở mà y không được bấm báo xin phép là một sự xúc phạm nghiêm trọng, qua mắt công an thì coi còn tha thứ được. Còn với y, dạ, của tụi Hải Phòng, nghe nói ăn thua cũng lớn lắm, vì tới chơi toàn dân làm ăn ở ngoài Bắc vô không hà. Gã đàn em nói vậy, em đi kiếm Thành Chân về liền, nói anh Năm cần gặp. Năm Cam ra lệnh. Thành Chân vừa nghe thủ lĩnh vời lập tức bỏ cuộc chơi đang tới hồi quyết liệt, lên xe về gặp Năm Cam. Úi dào, xong ấy em còn lạ gì của vợ chồng thằng Trung Tâm đấy, sao chú biết mà không báo anh? Năm Cam cật vấn. Thành Chân tái mặt, gã cứ tưởng là Năm Cam chỉ quan tâm đến những sòng bạc hoạt động quy mô lớn nên không báo cho thủ lĩnh. Chú đừng xem thường những sới nhỏ, có cơ hội là mình hết đất sống, dân kỳ béo đâu có biết ngừng lại đâu chú, Năm Cam nói. Chiều hôm ấy, đích thân Năm Cam tìm đến sới bạc Trung Tâm, nhận ra ông trùm, hai vợ chồng mặt cắt không còn hột máu. Dạ, mời anh Năm qua phòng riêng cho vợ chồng em thưa chuyện. Trung nói, thôi đi. Năm Cam khoát tay, tôi đến đây để chơi mà, có gì phải nói chuyện. Và lại, mà vợ chồng chú cần nói chuyện gì với ai? Năm Cam cười khay khẩy. Hôm sau, nhờ một dân giang hồ lâu năm tiến cử, hai vợ chồng Trung Tâm lập tức đến nhà Năm Cam. Lúc này đã dọn về 365 Võ Văn Tần, quận 3, mang lề mề quả cáp với một bộ mặt của một nguyên thủ quốc gia. Năm Cam thơn thớt nói cười trong lúc hai vợ chồng kẻ tội đồ cứ run như cầy sấy. Tiền thu được ở các sòng, anh Năm có nghĩ đến việc rửa nó không? Trung lựa lời mà nói, trong lúc Năm Cam đang cao hứng. Rửa? Tiền gì mà rửa? Năm Cam thực sự ngạc nhiên. Trung mỉm cười, gã nhận ra dù là một thủ lĩnh đầy quyền lực của giới giang hồ Sài Gòn, nhưng Năm Cam không có chút kinh nghiệm nào về việc biến các đồng tiền lợi nhuận phi pháp trở nên tài sản công khai, có thể chứng minh nguồn gốc một cách dễ dàng khi luật pháp sờ đến gáy. Một kế hoạch rửa tiền được vợ chồng Trung Tâm trình bày tỉ mỉ với ông trùm, xem như một lễ vật ra mắt của thuộc hạ với chủ nhân. Năm Cam nghe đến đâu mừng đến đó, nhưng bắt được bí kíp võ công. Hóa ra từ bao lâu nay y đang ngủ say trên quyền lực và tiền bạc, không nghĩ đến việc biến hóa đồng tiền đen đúa dơ bẩn thành thứ tài sản hợp pháp có thể truyền từ lưu tôn. Đơn giản biết bao mà y không nghĩ đến hình nghĩ đến. Một ngôi nhà giá trị vài trăm cây vàng để sửa sang rồi tiếp tục bán cho ai đó với một giá hết sức hời. Số tiền dùng để mua cũng là của Nam Cam, nhờ một kẻ thân tín đứng tên. Sau đó căn nhà lại bán, tất nhiên lại là Nam Cam đứng sau lưng. Để cứ lòng vòng vài lần, lãi vài trăm cây, thậm chí cả ngàn cây vàng. Số tiền kiếm được từ sòng bạc đã biến thành lợi nhuận hợp pháp có được do mua bán địa ốc. Làm sao có thể lần mò nổi ra tài sản của Nam Cam nếu thực thi kế hoạch này? Anh giao cho hai vợ chồng chú giúp dùng. Dầu sao anh cũng không dành các vụ mua bán sửa chữa nhà cửa này bằng vợ chồng chú. Nam Cam hả hê tuyên bố. Vợ chồng trung tâm mừng húm. Bằng quyết định này, ông trùm đã mặc nhiên chấp nhận cho chúng tiếp tục hoạt động sòng bạc mà không phải chia chác lợi nhuận. Đồng thời, về mặt các cơ quan luật pháp, sòng bạc trung tâm từ nay coi như đã có đóng dấu đỏ để hòa vào mạng lưới chung. Hai vợ chồng trung tâm hùng vốn với Nam Cam tiến hành một loạt dịch vụ mua bán địa ốc và sửa chữa cho hoàn chỉnh. Với kinh nghiệm từng trải, trung tâm mua hết căn nhà ở đường Hùng Vương đến ngôi nhà ở Lý Tự Trọng, đem đến cơ hội cho Nam Cam rửa sạch hàng chục tỷ đồng một cách dễ dàng. Tuy nhiên lúc này, vợ chồng trung tâm mới cảm thấy vị đắng của vai trò đệ tử ruột cho Nam Cam. Tất cả lãi kiếm được, dĩ nhiên phải có không ít thì nhiều, đều rơi vào tủ sắt của mẫu hậu. Chúc chia cho đệ tử ư với Nam Cam, cho trung tâm sống an toàn, thỉnh thoảng mở một vài sòng bạc ngắn ngày như thế đã là quyền lợi lớn lắm rồi, còn gì. Trong triều đình của Nam Cam, các cận thần chỉ được phép tồn tại với thu nhập khá hơn bọn giang hồ vật vờ một chút đỉnh. Làm gì có việc giao quyền lợi lớn hơn để một ngày nào đó phù thủy sẽ chẳng còn điều khiển được âm binh nữa. Luồng điếc đi tù về, mất vợ, mất cả con và mất luôn lãnh địa giang hồ vốn đã được cắt cứ từ ngày sau giải phóng là vùng đất thị nghè lắm thị phi. Cưu mang một gã giang hồ thất thế, nhưng có máu liều mạng này, Nam Cam đã nhầm tính đến việc dùng luông điếc vào một cuộc thanh toán mà theo y chỉ có luông mới đủ gan dạ. Kẻ thù Lâm Chí Ngón vẫn còn đó sờ sờ, dù chưa đủ sức để gây phiền nhiễu cho Nam Cam, nhưng với bản tính lo xa, Nam Cam quyết không để cho Lâm mọc đủ lông đủ cánh để gây hại cho mình. Luông điếc, tên giang hồ miền Nam duy nhất đã từng tỏ ra coi thường Lâm và sẵn sàng thịt Lâm Chín khi anh Năm có yêu cầu. Đây chính là điều Nam Cam cần ở luông. Để luông có thể sống một cách tạm gọi là cơm no bò cưỡi, nhưng không thể trở thành giàu có để luông lệ thuộc vào mình. Nam Cam sẵn lòng cung cấp mọi yêu cầu của tên đàn em điếc lác này trong chừng mực còn kiểm soát được. Lúc này luông đã có vợ mới, Mai, tên cô vợ của luông. Tuy xuất thân từ gia đình tử tế nhưng lại không tử tế chút nào. Những đòi hỏi quá quắt của cô vợ xinh xắn trẻ trung đã làm cho luông ngày càng lún sâu vào vòng kiềm tỏa của Nam Cam. Luông đem về dưới trướng hai tên thuộc hạ thân tín. Nam Cam hết sức hài lòng về tính tình của chúng liều mạng còn hơn cả luông điếc và rất dễ bảo. Tâm Ca Voi, tên thật là Nguyễn Văn Thanh, sinh năm 1961, xuất thân từ hẻm 100 Khăn Đen, Suối Đờn, Đinh Tiên Hoàng, quận Bình Thạnh. Y thường lui tới với luông điếc và cột chặt vào hoạt động của đàn anh trong loại hình dịch vụ đòi nợ thuê. Những món nợ khó đòi từ các phi vụ buôn gỗ lậu hoặc thiếu tiền chơi bạc đá gà được thuê với giải thỏa thuận từ 20 đến những 50% tổng giá trị đã giúp Tâm cùng luông điếc và Trung Mập sống một cách phù phê. Trung Mập sau một thời gian quy phục dưới trướng của Nam Cam đã chở cờ để đi theo một tay anh chị vừa lóe sáng vừa hẹn một tương lai bá chủ là Bình Kiểm. Bình Kiểm trước khi thành danh hầu như chẳng một tên các ké nào biết tới, huống chi là ông trùm Năm Cam. Về việc này, ông hoàng đế thế giới ngầm cứ tiếc mãi vì đã không nhìn ra chân tướng của đối thủ tương lai để triệt tiêu sớm hơn. Có tên Bình Kiểm là vì gã có một thời gian nghĩa vụ quân sự trong đơn vị kiểm soát quân sự ở thành phố Hồ Chí Minh, gốc Bắc, nên Bình Kiểm giao du với một loạt giang hồ anh chị ở Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, phiêu dạt vào Sài Gòn. Đặc biệt có thể kể đến bốn nhân vật nổi đình nổi đám trong giới ba ke này: Thành Chân đã đầu quân dưới trướng Năm Cam, Thành Sùi hùng cứ khu vực nhà văn hóa thanh niên và là chồng hờ của nữ diễn viên kịch nói Cát Phượng dù đang có vợ sờ sờ, Tuấn Tăng gốc Hà Nội chuyên nghiệp tổ chức sòng sóc đĩa, bạn khá thân của Thành Chân, cuối cùng là Cường Híp có đại bản doanh là quán karaoke Ôm Giai Điệu trên Võ Văn Tần. Trong bốn tên vừa kể, Cường Híp được xem là ghê gớm nhất, tâm cá voi, tỏ vẻ bất phục mười đen, dù đó chính là tên thuộc địa hạ thân tín của Năm Cam. Nguyên nhân từ một vụ đòi nợ thuê được Năm Cam giới thiệu khi chia chác số vàng kiếm được, mười đen đòi phần nhiều hơn với lý do là đàn anh. Không có đàn anh gì giáo, tao gọi mày bằng mày đó, tâm đột luôn. Sợ máu hung hăng của tâm, mười đen chạy về tìm Năm Cam để mách lại. Năm Cam gọi tâm cá voi đến và nói giọng nhỏ nhẹ: tâm kính trọng chú, gọi chú bằng chú thì phải cư xử sao cho được với thằng mười đen. Dẫu sao nó lớn hơn tuổi rồi và cũng trung thành với chú. Tâm hậm hực ra về, tuy không thể phục mười đen như một đàn anh vì bản lĩnh và uy tín của mười đen không đáng kể làm anh chị, nhưng sau lưng gã là một Năm Cam toàn quyết định đoạt số phận của gã giang hồ Sài Gòn. Để an ủi vỗ về tâm, Năm Cam bèn giới thiệu với gã một mối bở chủ khu giải trí vui chơi trong vườn Tao Đàn Tân Chọc, rất cần một vài người có máu mặt để bảo đảm an ninh. Tâm cá voi út dẹp được đưa vào vị trí ấy với số tiền nhận hàng tháng khá cao so với thu nhập của một công nhân viên chức. Được thế, mười đen càng lúc càng ngông cuồng gạo mạn, cho đến khi xảy ra vụ Thành Chân. Thành Chân ngoài việc cúc cung tận tụy dưới sự chỉ đạo của ông trùm Năm Cam, gã cũng có một vài quyền lợi riêng. Vũ trường VIP nằm trên đường Nguyễn Văn Chiêm là vũ trường số 1 của Sài Gòn lúc bấy giờ. Hàng đêm dân chơi lắm của từ Sài Gòn tụ tập về để vui vẻ theo câu ăn quận 5, nằm quận 3, hát ca quận nhất, cướp giật quận 4. Quyền bảo kê VIP được các chủ quán nhận chọn mặt gửi vàng cho Thành Chân. Gã có hẳn một bàn riêng và luôn có một chai Hennessy hay XO miễn phí cho anh Thành Chân. Mười đen đến chơi cũng phải ẻ cổ ra mua vé như mọi người, và dĩ nhiên mọi khoảnh khắc đều phải song phẳng là tri kỷ. Mười đen hậm hực tuyên bố trước mặt bọn bảo vệ đàn em Thành Chân: mẹ kiếp, thằng Thành Chân này là cái gì mà tụi bay phải đòi dựa dẫm coi thường tao? Chẳng qua tao chẳng muốn anh Năm buồn thôi. Tất nhiên cũng vì sợ anh Năm buồn. Như mười đen dù đàn em báo lại câu nói hỗn xược ấy, Thành Chân cũng đành bỏ ngoài tai. Thế nhưng mười đen con cáo già mượt oai hùng đã không ngừng lại, gã cho đàn em dò la để lên phương án gỡ bảng số giang hồ của Thành Chân. Một đêm về sáng, Thành Chân vừa rời khỏi vũ trường VIP đã bị bám đuổi theo. Đến một đoạn đường vắng, Thành Chân bị một bọn sát thủ chặn lại và chém vào lưng, vào vai để gọi là cảnh cáo. Liệu thế chỉ có một mình, Thành Chân mang vết thương đến bệnh viện băng bó và im lặng không nói một lời, dù biết chắc ai đã cho anh em hạ thủ mình. Tưởng đã êm xuôi, mười đen cười đắc thắng: Niềm vui càng tăng khi Mười Đen hay tin Thành Chân thất thủ Hạ Bì với một tiểu tướng giang hồ không tên tuổi là Bình Kiểm. Thực ra cũng chẳng ai ngờ vụ đụng độ xem ra đơn giản ấy đã khiến cho giang hồ Sài Gòn mọc thêm ra một thủ lĩnh mới. Cũng từ việc tranh chấp quyền bảo kê của vũ trường VIP giữa băng Thành Chân và nhóm Bình Kiểm đang gọi ngoi lên tìm đất sống, vài cuộc chạm trán xảy ra nho nhỏ, thương lượng mãi cũng chán, hai bên thách nhau mở cuộc quyết đấu trên đường Nguyễn Huệ. Nghĩa Điên, một băng hữu giang hồ với Thành Chân, đã hùng hồn tuyên bố sẽ ủng hộ hết mình cho Thành Chân, quân của Thành Chân. Nghĩa Điên giải dài dọc trục lộ sẽ mở ra cuộc huyết chiến với Giao Lê Mã Tấu hùm sẵn, và hừng hực khí thế tiến công. Liên minh ấy được xem ở Sài Gòn là mạnh nhất. Bình Kiểm đến cùng một số đàn em ít ỏi của mình, gã nhất bép cười lạnh lẽo khi thấy trên địa bàn sẵn sàng với lực lượng của Thành Chân. Nghĩa Điên đông gấp mấy lần mình, đôi mắt ti hí của Bình Kiểm đảo tới đảo lui quan sát. Cuộc đụng độ vừa xảy ra, Bình vén vạt áo sơ mi rút khẩu K54 đầy ắp đạn chĩa thẳng vào bọn Thành Chân bóp cò. Tiếng nổ chát chúa ấy đầy uy lực của khẩu súng làm toàn bộ sĩ tốt của Liên minh Thành Chân, Nghĩa Điên sợ cúng cả giò, thậm chí có tên ngã lăn quay lại chiến địa vì sợ. Nhanh chóng đến không ngờ, cuộc chiến đã phân thắng bại khi Thành Chân vắt giò lên cổ mà chạy chối chết. Gần như ngay lập tức, Bình Kiểm hạ lệnh thu quân để tránh sự săn lùng của lực lượng cảnh sát hình sự khi nghe tiếng nổ. Nghe tin, Nam Cam tỏ vẻ bực bội trách Thành Chân: "Chú có tên tuổi như vậy mà để một thằng nhóc còn sờ đầu như vậy à?" Thành Chân không biết phải giải thích thế nào, đành im lặng, mặt đỏ bừng. Tuy trách đàn em, nhưng Nam Cam bắt đầu chú ý đến tay giang hồ nhóc con này không tên tuổi nhưng sẵn sàng chơi cả hàng nóng, và cũng chẳng ngán ngại gì khi một đàn anh có tên tuổi như Thành Chân. Phải chi dưới trướng của y có được một loạt đàn em có tầm cỡ như vậy thì hay biết mấy. Nghĩ là làm, để tránh khỏi sự mất lòng Thành Chân, Nghĩa Điên, Nam Cam gọi Kim Anh đến gặp riêng ở một khách sạn. Ngoài chuyện tâm sự loài chim biển, cho chọn nghĩa tình cố cựu, Nam Cam giao cho Võ Hậu, Kim Anh sứ mệnh tìm hiểu, lôi kéo và kiểm soát được băng Bình Kiểm. Được lời như vậy, tất lòng, Kim Anh lập tức phụng mạng, còn gì bằng khi được phép của anh Năm để tiếp cận thân tình với một gã trẻ khỏe đầy hấp dẫn bởi mụ đang độ tuổi hồi xuân sung sức như Kim Anh. Lập tức mụ tiến hành và hết sức vừa ý. Lúc này kế hoạch của vợ chồng trung tâm, Nam Cam đã xuất tiền ra hùn một nửa để mua một loạt các căn nhà mặt tiền trước đường Nguyễn Tất Thành. Nơi trước cửa là một lò bánh mì lớn để sửa sang cho hoàn chỉnh. Lần đầu tiên, cũng theo sự tham mưu của trung tâm, Nam Cam đã vay ngân hàng 1 tỷ đồng với sức lãi suất vừa món nợ này. Theo y, chỉ vài tuần thu nhập suôn sẻ từ các kiểu làm ăn đa dạng như thế, thế giới ngầm thì trả xong ngay, không thành vấn đề. Thế nhưng, việc sửa chữa phát sinh đã ngốn sạch tiền thu nhập của y. Nam Cam theo gợi ý của Tùng, vị phó phòng cảnh sát hình sự năm xưa, nay là trưởng phòng tham mưu tổng hợp, chấp nhận vay của Tùng 100 cây vàng với mức lãi suất 2 cây một tháng. Kệ, cũng coi như một cách hối lộ hợp pháp thôi mà. Nam Cam tự nhủ và vui vẻ với một việc vay mượn một nhân vật hứa hẹn sẽ còn leo cao hơn chiếc nấc thang quyền lực. Nhà hàng khách sạn Cam Khánh Thành, với sự ủng hộ tuyệt đối của các giới chức có liên quan với Nam Cam và giới giang hồ xã hội đen ở Sài Gòn, do Thành Chân đã tỏ ra kém bản lĩnh nên Nam Cam trao quyền bảo kê, dù chỉ là hình thức, cho Mười Đen Hạ Bình Dâu, em ruột của võ sư vạn thầy dạy taekwondo do Trần Quang Hạ. Đắc ý với cương vị mới, Mười Đen nguyện sẽ hết lòng phục vụ anh Năm và hùn một khoản tiền trang bị hệ thống ánh sáng cho vũ trường nằm trong khách sạn. Cam. Bình Dâu vốn không phải có xuất thân từ giang hồ, nhưng loại khoái chơi trò xưng hùng xưng bá của bọn lưu manh chuyên nghiệp. Khi đã quen biết Đăng Cam, có lần hẻm 148 Tôn Đản, cứ địa giang hồ của ông trùm để quậy, suýt chút nữa y đã mất mạng nếu ông trùm không nghe ồn ào kịp ra can thiệp. Gã cứ tưởng bở, nghĩ rằng hẻm 148 này không có anh hùng nào là Cu Lép, Cu Đuôi, Dũng Si Ba, Hùng Tề, vân vân, tên nào cũng dư khả năng đưa Bình Dâu về chầu tiên tổ. Cũng may cho gã là có lá bùa hộ mạng là anh Năm Cam. Cu Nhức, một quân tốt mới xuất hiện trong một bàn cờ giang hồ của ông trùm, xuất thân từ khu chợ Cầu Cống, nhưng lấy vợ ở hẻm 148 Tôn Đản. Gã to con chậm chạp, và trước khi vào tù năm 1989 với mức án 4 năm do cướp xe đạp của Dũng Chùa Phong Cùi, chẳng ai biết đến gã. Khi thụ hình ở trại Bố Lá, gã thách huệ sầu đời, con cọp già ở quận 10 đâm nhau tay đôi. Huệ sầu đời sắp hết án, đâm ra lạnh giò, từ chối lời khiêu chiến. Tiếp đến Cu Nhức thách luôn Hùng Nheo, tay anh chị ở khu ga Hòa Hưng, chỉ đứng sau Tuấn Cô Đơn, đã bị đâm chết ở trại Đồng Hòa Tân Hiệp bởi Nhi Lác quận 8. Hùng Nheo cũng chạy mặt, nghe thông tin của bọn tù mãn án báo về, Năm Cam lập tức gửi tiền vào trại thăm nuôi Cu Nhức. Khi Sang Đen em ruột Cu Nhức về, Năm Cam đón về hẻm 148 cho giữ chân cảnh giới sòng bạc để giúp đỡ. Cu Nhức mãn án tù, thay vì về hẳn với Năm Cam, đã quá tá túc bên sòng bạc nhỏ của một bằng hữu giang hồ tên là Lũng, con Má Nguyệt. Sau đó Cu Nhức về đầu quân cho Lai Em, ông trùm chợ cá cầu Ông Lãnh mới nổi cộm. Với giang hồ cầu muối, nơi phát tích và thành tích thành danh của các loạt anh chị cộm cám, Năm Cam mở rộng quan hệ và hình thành một sự liên kết ngầm với các thế lực khác nhau. Hiệp Phò Mã lúc này với vị trí độc tôn của Năm Cam đã được giang hồ phong tặng danh xưng đầy tính mỉa mai ấy đã có lợi rất nhiều, do thuở xưa đã từng là tên đầu đường xó chợ ở khu cầu muối. Lai Em thành danh từ vụ cạch tay đôi và đâm chết Lượng, cháu đực Ba Tiều vốn giỏi võ và số má giang hồ hơn Lai Em xa mà không hề bị kết án. Đây là một bí ẩn mà giới giang hồ đâm ra kiêng mặt Lai Em. Nếu không có thế lực bảo kê, làm sao có việc giết người mà không mà vẫn phây phây ngoài vòng pháp luật. Lai Anh, một tên vớ vẩn núp theo sự nổi danh của Lai Em, cũng tha hồ làm mưa làm gió một cõi. Sau Lai Em là anh em bảo Cu Báo, Cu Tư. Đứa em gái của Cu Tư cũng đứng ra cho vay và trở nên giàu có. Sau để tăng thêm thế lực, đã gả con gái cho Lai Em, mượn danh nghĩa xui ra để làm ăn suôn sẻ. Cu Tư còn có tên gọi là Tư Dâu, là một biện gà có tầm cỡ. Cu Tư để có thể tổ chức các trường gà một cách thuận lợi, cũng có những ông thầy có tầm cỡ đứng sau lưng với chiếc thẻ cộng tác viên quân báo do Mười Điệp, lúc ấy 12 phó ban phụ trách cấp. Cu Tư nghiễm nhiên đứng ngoài vòng pháp luật do tính cả nể của các vị giới chức công an với ngành quân báo. Lai Em có sự yểm trợ ra mắt của thiếu tá Ngọc, còn gọi là Ngọc Sọ Não, do bị thương ở đầu trên chiến trường ca. Viên thiếu tá Du Cô này liên kết làm ăn với Lai Em, và thọ lãnh của Lai Em quá nhiều đến độ quên cả mình là quân nhân. Sơn Hai Ẩn, một đàn em ở quận tư của Năm Cam, cũng hoạt động sòng bạc trường gà, lại là đàn em của Ba Long, cấp trên trực tiếp của Mười Điệp, nên cũng có chiếc thẻ quân báo và thỉnh thoảng vẫn mượn súng K-59 quan thầy đi hù dọa cho thêm chút số má và chạm quyền lợi từ các trường gà. Cu Tư và Sơn Hai Ẩn quyết định thịt nhau để có thể trở thành độc bá quần hùng. Cuộc tranh chấp lên đến đỉnh điểm khi cả hai tên quyết định tầm dùng hàng nóng giải quyết chiến trường. Thấy thời cơ thu phục hai tên này đã đến, Nam Cam bắt đầu lộ diện. Y cho người lần lượt mời hai tên đến gặp riêng y. Cuối cùng thì lý lẽ đầy thuyết phục của Nam Cam đã lôi cả hai tên lẫn quan thầy của chúng lên bàn thương lượng. Lo mà kiếm tiền nuôi vợ con, tranh chấp đụng độ làm gì, lỡ mất hết thì sao? Thôi tìm cách thỏa thuận với nhau mà sống. Trong đêm ấy, tại một nhà hàng bia ôm, Nam Cam đích thân đứng ra dàn xếp và kiểm soát từng tên, không cho mang vũ khí theo. Ba Long, Mười Điệp cũng có mặt để chứng kiến cho hai đàn em thỏa thuận. Sau việc ấy, trong giới giang hồ, tên tuổi Nam Cam vụt mối như cồn. Ít lâu sau, Sơn Hai Ẩn do háo thắng, hiếu danh đã tự bôi sổ tên mình trên chốn giang hồ. Gã rơi vào một vụ trọng án, đành trốn chui trốn nhủi, nghe đâu phải giải phẫu thẩm mỹ, cái sửa dung mạo để đi lại khỏi bị công an tóm cổ. Tâm Cá cần phân biệt với Tâm Cá Voi là một tên giang hồ đã có tên tuổi ở khu vực kho cảng 18 Sài Gòn. Thua độ đá gà sau đó, khi Sơn Hai Ẩn đòi tiền, Tâm Cá không trả rồi còn hạ nhục Sơn. Sơn đến nhà gặp anh Năm để vấn kế. Nam Cam nở nụ cười lạnh lùng: anh ghét mấy thằng chơi ngang lắm, tùy chú. Với giang hồ như vậy, coi như lời tuyên phán, tuyên án xuất phát từ ông trùm, còn gì nữa mà không hành động. Đêm ấy, trên chiếc xe 12 chỗ chở chật ních đàn em và mã tấu, Sơn dẫn đại quân đến đường Nguyễn Thần Hiếu để hỏi tội Tâm Cá. Vung vẩy khẩu súng ngắn trên tay, Sơn Hải Ẩn phát hiệu lệnh tiến công. Lượng BD, Sáng Đen, Dũng Chùa cùng hàng chục tên 55 mã tấu vào nhà Tâm Cá. Tuy kịp thời lên mái nhà để thoát thân, nhưng khi nhìn thấy bọn sát thủ vây chặt nhà gia đình để hành hung, Tâm Cá đành trèo xuống để ứng chiến. Quả bất địch chúng, Tâm Cá bị chém gục tại chỗ và đau xuống, chặt đứt lìa hai bàn tay. Thương chồng, Hồng, vợ Tâm nhào đến ôm để đỡ cho chồng, cũng lãnh luôn một nhát mã tấu vào đầu bất tỉnh nhân sự. Vụ án quá dã man nên không thể bưng bít, dù Sơn cũng có đường dây thế lực riêng của mình. Nam Cam đành chấp nhận việc đào tẩm của đàn em để giành lấy vị trí khá dĩ trong giang hồ. Trong lúc khu hẻm 148 Tôn Đảng, sòng bạc chính của Nam Cam đã có bò lục, hung thần quận tư làm bảo kê, Cu Nhức đành phải liên kết với Lũng để mở một cuộc chiến tạo tên tuổi. Gã và Lũng bàn bạc để cuối cùng đi đến một quyết định, chọn mục tiêu là Phi Lượng, em ruột Dũng Dường, con dâu con Châu Phục, vốn là một đối thủ cạnh tranh địa vị. Lũng sát chính được chọn là một thằng trẻ con, Thắng Mã Tà, tên của thằng nhóc, vốn được Lũng và Má Nguyệt nhận ra bản lĩnh nên cưng chiều nó hết mức. Sự việc xảy ra cũng nhanh như lúc bàn bạc, nạn nhân bị chém te tua và sát thủ từ tốn bỏ đi. Vốn thừa kinh nghiệm đối phó với giang hồ, gia đình sau khi đưa nạn nhân vào trung tâm cấp cứu quận tư đã cho người canh giữ, nhận ra một số dấu hiệu lạ khi một vài chiếc xe chở bọn giang hồ lảng vảng đến khu vực y tế, lập tức chuyển nạn nhân vào trung tâm cấp cứu Sài Gòn, đồng thời gọi điện báo cho công an quận nhất. Số sát thủ được lệnh đến hạ thủ cho tiệt nọc đã phải lùi bước trước cảnh sát hình sự quận vây chặt hai cửa vào của bệnh viện. Rồi sự việc cũng qua đi như hàng loạt sự việc khác động trời không kém ở mảnh đất quận tư. Trang, cô nhân tình đem đến cái chết của Sơn Đào thủa nào, được Nam Cam tìm về để tụng dụng. Dẫu sao về nghệ thuật đẩy đưa mối chài, mồi chài của đàn ông, Trang thuộc loại độc nhất vô nhị. Lúc này, Ngọc, em gái trong két nhân tình trước kia của Lâm Chính Ngón, đang lao đao vì nợ nần, đã phải sống dựa vào hai đứa con gái ruột và nuôi. Yến, con gái Ngọc được Nam Cam đưa vào làm tài phán với mục đích kiểm soát mọi hoạt động của các tiếp viên nhà hàng lẫn vũ nữ. Quyên, đứa con gái nuôi của Ngọc, đẹp tuyệt trần và có lối nói chuyện hết sức ngây thơ, dù đó là một con hồ ly tinh, đã lôi kéo hàng loạt khách quen từ vũ trường VIP về cho Nam Cam. Thọ đại úy, cháu Nam Cam, mê tít con trồn, có bộ lông mượt, mà này nên đã lén lút cặp bồ với Quyên. Hàng đêm, để thu hút khách không thích ăn chơi ở quận tư đến tụ điểm giải trí của mình, Nam Cam không thu tiền vé và giải giang hồ ra bảo kê khách lui tới không bị cướp giật. Tạm coi như suôn sẻ, Nam Cam bắt đầu đi ăn chơi cho bỏ những ngày cùng khổ. Đồng thời qua việc ăn chơi, Nam Cam tính sẽ thu thập thêm những đàn em có máu mặt hầu bành trướng thế lực ra toàn bộ Sài Gòn. Những tay cụm cám như Tài Ba Đô, Năm Vĩnh, Tài Lùn đã được Nam Cam nhận đàn em. Trong đó có Nhật Cùi, một tên chuyên bảo kê nhà hàng, đã cùng Nam Cam bắc du một chuyến vì một lý do hết sức vớ vẩn, theo Nam Cam là đi nòi nợ thuê. Sơn Bạch Tạ, một người em kết nghĩa của Nam Cam, khét tiếng nhất Hà Nội lúc bấy giờ, cũng đã được tiến cử để gặp ông trùm thế giới ngầm miền Nam. Nam Cam đặc biệt trân trọng mối quan hệ với Sơn. Thành Chân, với những thất bại nhục nhã, thời gian sau này vẫn không thất sủng với đàn anh Nam Cam. Vì sao? Có hai lý do. Thành Chân vẫn có mối quan hệ nhất định với bọn giang hồ phía Bắc, không thể bỗng chốc mà bỏ rơi gã. Kế đến, có lẽ quan trọng hơn, Thành Chân có mối quan hệ thân tình đặc biệt với Trịnh Nhu, giám thị trưởng trại Z30 Hàm Tân, còn gọi là trại Thủ Đức. Mối quan hệ bí ẩn ấy sẽ được nói đến sau, còn bây giờ là việc riêng của Thành Chân. Sau sự việc mười đen cho đàn em chém dằn mặt rất lâu, Thành Chân vẫn không đả động gì đến việc trả hận. Thế nhưng cánh đàn em Hải Phòng của gã vẫn đi về thành phố Hoa Phượng Đỏ, đã đem nỗi nhục của riêng Thành Chân kể lại cho đàn anh đồng hương thất bại chung của giang hồ đất cảng. Thành phố Hải Phòng vốn nổi danh nhiều thứ, trong đó có cả chuyện máu me giang hồ từ thời Sơn Tóc Bạc, Dũng Hồ, Tịnh Què qua đi. Đất Hải Phòng lần lượt mọc lên những tay chọc trời khuấy nước như thủ cấp của tướng giặc Sầm Hưng. Vào thời Nam Cam đang xưng hùng bá ở Sài Gòn, ba tên tuổi được xem là số má dữ dội nhất đất cảng, chẳng ai chịu nhường ai. Lâm Già, Cu Lý, Cu Nên, những tên tuổi ấy cộng thêm các huyền thoại về thành tích của chúng đã làm cho Nam Cam tháo cả mồ hôi hột khi được bọn giang hồ Ba Ke đã đa sự kể lại. Cu Lý đã từng vào Nam chơi nhiều lần, ghé đến sòng bạc Nam Cam không ít bận và cũng có những buổi nói chuyện cởi mở với y. Một hôm đột ngột xuất hiện ngay một vũ trường Cam, ngồi cùng bàn với Cu Lý là một tên Ba Ke cùng độ tuổi với vẻ mặt hung ác lầm lì. Ngồi rất lâu với chai giờ mi đã vơi quá nửa, Cu Lý ngoắc một tên bồi lại gần, dúi vào tay một tờ giấy bạc rồi hỏi nhỏ: "Nãy giờ có nhìn thấy mười đen đâu không?" Tên bồi nhìn quanh quật một hồi, lắc đầu như cảm thấy chưa xứng với món tiền qua hậu hĩnh. Tên bồi cúi xuống ghé tai nhỏ: "Mọi bữa là giờ này đã có mặt ống rồi, chừng nào ống lên em báo cho." Cu Lý gật đầu và chờ khi tên bồi đi khỏi, gã nói với bạn: "Kệ, chừng nào nó lên mình tính. Bây giờ tớ với cậu chui vào karaoke làm mấy bản nhạc cho vui." Trang nhỏ nhẹ bước vào, nàng vẫn còn khá xinh đẹp tuy tuổi đã quá ngũ tuần. Thấy Cu Lý vốn là khách quý của Nam Cam, Trang vội vã: "Trời đất ơi, sao lại ngồi một mình vậy cưng? Để chị gọi mấy đứa vô giúp vui hai cưng nghe." Chú Năm mà biết tiếp hai cưng không tử tế, ống chửi chết. Cu Lý nhìn qua bạn ngầm hỏi ý, gã bạn lắc đầu, mặt vẫn lạnh như băng. Vốn từng trải kinh nghiệm, Trang biết ngay có chuyện không ổn. Nàng giả lã mấy câu rồi lui luôn ra ngoài, gọi chú Năm xuống gặp chị liền. "Có chuyện," Trang nói với Yến. "Vừa gặp anh Năm, Trang kể lại đầu đuôi, không quên đưa luôn lời nhận xét bằng kinh nghiệm của mình. Năm Cam tái mặt, y biết ngay là có chuyện lớn. Cu Lý mỗi khi vào Sài Gòn thường gặp y để chào xã giao. Lần này chúng đến một cách âm thầm, ắt là có vấn đề. Tên Bồi nhận tiền boa của Cu Lý được triệu tới để hỏi. Nghe rõ đầu đuôi, Năm Cam với sự nhạy bén bẩm sinh đã đoán ngay ra mục tiêu bọn Cu Lý muốn thịt. Suy nghĩ một lúc, Năm Cam bắt đầu hành động gỡ rỗi. Chú đang ở đâu vậy? Năm Cam hỏi Mười Đen qua điện thoại di động. Dạ, em đang ở quận 4. Lát em tới liền, Mười Đen nhanh nhẩu trả lời. Năm Cam cau mày, nói từng tiếng rành rọt qua điện thoại. Chú nghe rõ đây, bây giờ chú đi theo đường cầu chữ Y về nhà. Trên đường đi không được ghé lại bất kỳ đâu. Sau đó chú ngồi chờ điện thoại của anh, không được tắt máy, Năm Cam ra lệnh. Mười Đen hốt hoảng hỏi dồn qua điện thoại. Gã biết có chuyện hệ trọng, chớ ít khi Năm Cam cần dặn dò kỹ như vậy. Có chuyện gì vậy anh Năm? Chú đừng hỏi nhiều, chú cứ yên ở đó chờ anh giải quyết xong đã. Bằng nụ cười xã giao cố hữu, Năm Cam bước vào phòng karaoke. Thấy ông trùm xã hội đen miền Nam đột ngột xuất hiện, hai gã giang hồ Hải Phòng đứng dậy đón tiếp. Hai chú vào chơi sao không nhắn anh một tiếng, lỡ tụi nhỏ có gì thất thố, anh biết ăn nói làm sao với nhau. Năm Cam vờ trách, đưa mắt nhìn nhau ngầm một hội ý. Cuối cùng sau một phút im lặng, Cu Lý lên tiếng. Em xin giới thiệu với anh Năm, đây là Hùng Tót, bạn thân của em, bây giờ đang sống ở Anh Quốc về Việt Nam chơi. Hân hạnh được biết chú Hùng, Năm Cam vừa nói vừa đưa tay ra bắt. Sau vài ly xã giao, Năm Cam vào vấn đề luôn. Nghe tụi nhỏ báo lại, hình như chú Lý có tìm thằng Mười Đen. Đắn đo một lúc, Cu Lý nói toạc móng heo. Nói thật với anh Năm, sở dĩ bọn em đến đây mà không đến gặp anh để chào là không muốn anh buồn bọn em. Chuyện của bọn em với thằng Mười Đen, mong anh đừng xen vào. Vẫn giữ nét mặt thản nhiên, Năm Cam đỡ lời với giọng mềm mỏng. Ồ, có gì đâu chú ngại buồn, giang hồ va chạm nhau là dễ thường mà. Y ngồi xuống, Cu Lý nói với giọng buồn rầu. Có điều dẫu sao thằng Mười Đen cũng là thằng em, các chú cũng là em. Anh cũng không muốn có chuyện rắc rối, lỡ có gì tụi công an đến thì mình thiệt thòi lắm. Chi bằng nếu có thể cho thằng Mười Đen đến tạ lỗi với các chú, có lẽ vẫn tốt hơn. Anh nói vậy, các chú nghĩ sao? Lỗi nói chuyện biết điều như vậy của anh Năm Cam khiến Cu Lý đâm ra nghĩ ngợi. Thôi, bây giờ chẳng giấu gì anh Năm, bọn em đến đây là để tính sổ với thằng Mười Đen. Bọn em cũng chẳng ưa gì thằng Thành Chân, nhưng danh dự của đất Hải Phòng đâu có thể để cho ai muốn làm gì thì làm. Em nghe mấy đứa em nó bảo thằng Mười Đen này láo lắm. Có lẽ các chú hiểu lầm rồi, thằng Mười Đen cũng là thằng biết điều lắm. Nếu không, dễ gì anh nhận nó về làm thằng đàn em. Nhận ra nét mặt chuyển biến trên gương mặt của hai tay anh chị Hải Phòng, Năm Cam biết thành công, vội nói luôn. Để anh gọi thằng Mười Đen đến cho anh em gặp nhau giải tỏa mọi hiểu lầm. Anh em thỏa thuận cùng chia nhau chén cơm sống, được vậy là anh mừng. Trước khi gọi điện cho Mười Đen, Năm Cam còn làm thêm một động tác cho thật an tâm, hỏi mượn khẩu Zulu nòng chung của Hùng Tót cho vào két sắt. Thế là Mười Đen thoát được kiếp nạn, và với việc gỡ cứu đàn em khỏi những viên đạn danh dự Hải Phòng, Năm Cam đã trở thành ông anh suốt đời của Mười Đen. Sau này có bao gã lao vào lửa, hắn cũng chẳng thể từ nan. Thời kỳ này tuy Ba Thành đã qua đời sau một cơn nhồi máu cơ tim vào ngày mùng 2 Tết, nhưng về mặt đối phó với dư luận, Năm Vang Cam vẫn còn trong tay quá nhiều thuộc hạ trong giới làm báo. Phải gọi là thuộc hạ vì bọn này nhận tiền quà của y để phục vụ cho y hết như một chủ nhân. Khi Huỳnh Bá Thành còn sống và đang ở cương vị lãnh đạo cao nhất của một tờ báo chuyên ngành, Năm Cam đã được ông giới thiệu với cuộc thuộc cấp của mình như một người bạn thân. Chính vì vậy, sau khi anh Ba không còn, những kẻ hám lợi đã viện cớ nể anh Ba để tiếp tục giao du, thọ lãnh phần phẩm của y. Hà Phi Long, một cấp phó của Ba Thành, lần đầu được giới thiệu với Nam Cam, đã bửa luôn một câu: "Sao? Lúc này anh Năm đàng hoàng chưa anh Năm?" Ỉ bên cạnh có Ba Thành, Nam Cam tỏ vẻ giận dữ và nói luôn: "Anh nói vậy nghĩa là sao? Tôi làm gì không đàng hoàng chứ?" Thấy căng nhận ra nét Phật ý trên gương mặt cấp trên, Long bèn nói: "Tôi nói vậy mà Năm, anh Năm sao giận?" Càng về sau thấy có vẻ an toàn, hàng loạt nhà báo lao vào nhận tiền của y, gọi là xài chơi hoặc là nhậu vài lon bia cho vui. Chính vì vậy khi Nam Cam đã bị sờ gáy lần đầu tháng 5 năm 1995, có đến 9 vị chức sắc và phóng viên giải rác ở các báo nằm trong danh sách đen của các cơ quan điều tra. Cũng may cuối cùng họ vẫn là họ, vẫn ra giả thiên chức người làm báo. Trong lúc chém chú chém, anh để làm việc cho Nam Cam. Đứng đầu trong việc quan hệ sòng phẳng với Nam Cam là anh chàng Hoàng Linh, báo Tuổi Trẻ, Quang Thắng, Đoàn Thạch Hãn, báo Công an thành phố. Hoàng Linh trong thời gian này chết mê chết mệt bởi một ả bán bia ôm ở Hoàng Mỹ, nằm trên đường Trần Quang Khải, quận Nhất. Hai chị em Tường Vi, Tường Vân cũng phục vụ một nhiệm sở, gái bia ôm mà. Phải biết ả đàn bà ra sức lung lạc mồi chài gã phóng viên có gốc gác ở Nhị Bình, Hóc Môn bằng những thứ thượng đế hào phóng ban tặng cho mình. Tất nhiên ngoài Hoài Linh, với nghiệp dĩ bán bia ôm, à phải chia sẻ phần trời cho với bất kỳ gã đàn ông nào có tiền mua nhưng ham trò tửu sắc. Sau những lần thẻ non hiện biển với chứng kiến của Nam Cam, đôi trai tài gái sắc đã quyết định gã nghĩa Châu Trần trước mặt Tường Vi sẽ thôi bẹo hình hài đem bán để Hoàng Linh nuôi một cách trong sạch bằng những đồng tiền có trời mới hiểu nổi nguồn gốc. Dù thu nhập của một anh nhà báo chưa đủ mua một chiếc váy đầm hoặc bộ trang điểm hoàn toàn ngoại nhập, chính vì gông đeo cổ Tường Vi, Hoàng Linh bèn rủ dê lôi kéo một nhóm bạn bè cùng giới gọi là Liên Minh Ma Quỷ, gồm Hoàng Linh báo Tuổi Trẻ, Quang Thắng báo Công an thành phố Hồ Chí Minh, Lê báo Sài Gòn Giải Phóng, Nguyễn Hùng báo Phụ Nữ, để khi cần hoặc cùng nhau nện chí tử hoặc ngồi vào bàn thương lượng dập tắt những thông tin tai hại cho người biết điều. Họ trở thành những bằng hữu thân thuộc nhưng không tránh khỏi đồng sàng dị mộng, dân ra để phục vụ cho trò chơi mua bắt múa bút ăn tiền. Cả nhóm tìm cách kết thân với Nguyễn Mạnh Trung, lúc này là phó phòng cảnh sát điều tra phụ trách trọc án. Thay vì thông tin được Mạnh Trung cung cấp để viết bài, họ đi theo con đường không viết nhưng có tiền. Nam Cam than trời như bọc vì lỡ đeo mang. Tình bằng hữu với Hoàng Linh, Quang Thắng đã vậy, ông bạn Đoàn Thạch Hãn thỉnh thoảng lại, anh X, anh Y ở ban biên tập cần tiền đãi bạn bè mà vợ quản lý chặt quá, anh Năm có thể giúp dùm không? Nói nào ngay, Hãn không phải là nói phét để lấy tiền xài, vì ngay sau khi Hãn cầm tiền của Nam Cam, lát sau anh X, anh Y đều gọi điện đến cảm ơn anh Năm. Để giữ sức khỏe phục vụ cho việc hưởng khoái hoạt trần gian, Nam Cam luôn duy trì một lịch tập thể dục thể thao đều đặn. Ngoài việc đi đánh tennis ở sân Hồ Xuân Hương, lúc này gia đình Nam Cam đã dọn về ngôi biệt thự 107 Trương Định, quận 3. Nam Cam còn thường xuyên bơi lội ở hồ bơi đường Cách Mạng tháng 8. Bóng dáng một người đàn bà ma mị trong cuộc đời ông trùm bắt đầu xuất hiện. Người thiếu phụ có chiếc eo thắt nhỏ, cặp đùi dài và bộ ngực ngồn ngộn đi qua trước mặt, Nam Cam chợt cảm thấy dạo dực trong lòng. Y giờ đây đã có tiền, có quyền lực, dĩ nhiên không thiếu gái tơ. Những nhan sắc mặn mà của thiếu phụ đã làm Nam Cam tránh không khỏi xao xuyến. Suy nghĩ một lúc để tìm cách làm quen, Nam Cam đánh bạo bước đến cạnh hồ nơi thiếu phụ đang nhịp nhàng theo kiểu bơi ếch. Cô bơi như vậy chưa đúng lắm đâu, Nam Cam nói. Thiếu phụ ngước cặp mắt đen ướt rượt nhìn ông trùm, Phải nói là Nam Cam rất chịu khó chăm chút dáng vẻ bên ngoài, nên nhìn y rất trẻ, đồng thời vốn là vận động viên bơi lội của quận đội Sài Gòn. Vóc dáng của y vẫn gọn gàng và khỏe mạnh. Thiếu phụ chợt mỉm cười: "Em không có thầy dạy, nếu được anh chỉ cho em bơi nghe." Bước đầu làm quen như vậy là tạm ổn. Nam Cam bắt đầu tiến công một cách từ tốn và êm ái theo kiểu của y, và đã thành công nhiều trên tình trường. Vài tuần sau, thiếu phụ nhận lời đi uống nước rồi dùng cơm với ông thầy dạy bơi. Tất nhiên đoạn cuối của chiến dịch đã đến sau. Đó không lâu, thiếu phụ đã cùng ông thầy đi vào một khách sạn ở Thủ Đức để học bơi. Thu, tên người đàn bà xinh đẹp của Nam Cam chỉ 5-6 tuổi, nhưng hoạt trông không ai có thể đoán nàng đã vượt qua ngưỡng cửa băm. Có chồng, con đã lớn, nhưng Thu vẫn còn tính lãng mạn. Nếu không muốn nói huỵch toẹt ra bằng một cách từ khác, nên đã ngả vào lòng bàn tay của Nam Cam để hưởng một chút mặn nồng ân ái mà gã chồng mê mải làm ăn không có thời gian mang đến cho nàng. Và lại, Nam Cam vốn xuất thân là một giang hồ bạt hạng, có đủ trò đồ trụy để chinh phục lòng khao khát dục vọng của thiếu phụ đang đội hồ xuân. Càng lúc đôi tình già ngày càng say đắm nhau hơn. Để gọi là giúp đỡ người tình tuyệt vời, Nam Cam bèn đưa cô nàng vào một số sòng bạc để cầm cố cho vay, đặc biệt là bán vòng cẩm thạch cho chủ sòng mới phất hoặc con bạc đang hồi vận đỏ. Chính vì lý do luôn cặp kè với ông trùm vào những chốn phức tạp thị phi, nên giang hồ tự phong Thu chức vợ bé của ông trùm, dù nàng có chồng còn sờ sờ ra đó. Sơn Bạch Tạng, tên thật là Trần Quốc Sơn, sinh năm 1962, gốc ở Hà Nội, đã siêu dạt vào Nam bởi một sự tình cờ. Lúc bấy giờ, thủ đô khi nhắc đến giang hồ, người ta chỉ biết đến hai đại ca là Khánh Trắng và Phúc Bồ. Ấy vậy mà Sơn đụng độ với Khánh Trắng và thắng lợi gần như tuyệt đối. Quen thói khôn côn đồ, Khánh Trắng xem dưới mắt không người và đánh giá thấp Sơn. Đúng là Sơn luôn gọi Khánh Trắng bằng anh, nhưng gã vốn chẳng xem Khánh ra gì. Khi va chạm, Sơn vắt kiếm chém nhau với Khánh Trắng và đuổi Khánh Trắng chạy dài. Khánh lãnh luôn vài nhát, ngã lăn trên đường. Sơn giờ cao lưỡi kiếm bén gót, kết liễu luôn ông anh đầu gấu về Tây Thiên. Thấy ánh mắt sợ sệt van nài của Khánh, Sơn đổi ý chém luôn vào cặp chân của kẻ thất thế. Từ đó, dù giao hảo với băng của Sơn, nhưng thâm tâm của Khánh sợ Sơn hơn cọp. Một lần bị công an truy đuổi, Sơn đang bỏ chạy đột nhiên đổi ý, gã ngừng lại và quay mặt nhìn về anh cảnh sát khu vực năng nổ đang hăm hở đuổi tới. Nhanh như cắt, Sơn thò tay vào bụng rút súng, tay kia đánh văng mũ của kẻ anh hùng trên đường phố. Phát súng, Sơn bắn sượt ra đầu của anh cảnh sát, khiến anh điếng hồn ngừng lại. Sơn phá lên cười một cách điên dại rồi quay đầu bỏ đi. Sau đó, để tránh khỏi sự săn lùng của công an Hà Nội, Sơn xuôi tàu vào Nam, miền đất thánh của những kẻ luôn mang trên vai một vạn bản án nặng nề. Sống ít lâu dưới sự cưu mang của đàn em, Sơn tỏ ra khó chịu trước sự tú túng và lệ thuộc. Gã ngỏ ý chinh chiến để giành lấy một số quyền lợi sống cho mình và các đàn em, như cách đã từng thực hiện ở Hà Nội. Ấy chết, không được đâu anh Sơn. Ở đây bọn Sài Gòn đã quen thực địa bàn, lại có những mũi giao du lớn, anh đang bị truy nã gắt, sinh chuyện là vướng ngay với bọn công an. Gã đàn em vội ngăn lại: "Mộng bá đầu vương của đàn anh, chứ sống như thế này chán chết." Sơn buộc miệng than thở. Suy nghĩ một lúc, gã đàn em chợt nhớ ra, vội vàng reo lên: "Thôi, em nhớ ra rồi anh Sơn ạ. Tầm cỡ của anh em mình, nghĩ cũng có giới thiệu với ông Năm. Cam với được bản lĩnh của anh phải xài đúng chuyện mới không phí. Và lại sự quan hệ với các giới chức của ông Năm dư sức để đảm bảo an toàn cho anh. Ông ấy là đàn anh số 1 ở Sài Gòn mà." Nghe lời đàn em, Sơn đồng ý để gã tìm người có uy tín để tiến cử mình cho Năm Cam. Gã cũng nghe tiếng Năm Cam cũng hào phóng, giao kết rộng, thử một chuyến xem sao. Nghĩ vậy, Sơn bèn chờ. Nguồn tin Sơn Bạch Tạc đang có mặt ở Sài Gòn đã đến với Năm Cam từ lâu. Y vẫn cho người ngầm theo dõi hoạt động của gã, nhưng chưa thấy có động tĩnh nào gây phương hại đến cơ đầu của mình, nên Năm Cam vẫn lờ đi. Sau khi nhận được lời đề nghị giúp đỡ của Sơn thông qua những tên đàn em ở Hà Nội đang sinh sống ở Sài Gòn, Năm Cam lập tức họp bộ tham mưu lại để tính toán. Cuối cùng Thành Chân và Lý Đôi đều khuyên ông Trùm thò tay ra cứu vớt Sơn trong thế kẹt để mua lấy chút ân tình. Cuộc gặp gỡ diễn ra chóng vánh, Năm Cam tạo điều kiện cho Sơn hoạt động một vài sòng bạc để có thu nhập. Sơn hết sức vui vẻ và cảm ơn rối rít. Có một điều mà ít tên giang hồ nào chịu hiểu, không phải cứ hễ có máu mặt đâm chém liều mạng là có thể giàu có bằng nghề mở sòng bạc. Để thành công trong lĩnh vực kinh doanh lòng tham mê đỏ đen như ông Trùm Năm Cam, cần có nhiều yếu tố mà không ai từ Đại Ca Thay đến Sơn Đào có được: sự nhẫn nại, nham hiểm và thậm chí biết lòng cúi khi cần thiết cũng là một bản lĩnh cần có để trở nên một ông trùm. Sơn cũng vậy, gã không có sự trì nhẫn nại để tích cóp một cách từ tốn và chậm rãi như Năm Cam. Đã vậy, thói quen hào phóng, vung tay quá tráng của gã đã không cho phép bành trướng quy mô của sòng bạc, mà trái lại, số vốn ngày càng teo tóp dần cho đến lúc Sơn đành phải giải tán công ty. Thời gian cũng đã có lẽ xóa mờ dấu tích tội lỗi của mình gây ra trên đất chôn nhau cắt rốn. Sơn nghĩ vậy nên quyết định đến gặp Năm Cam nói lời từ giã để quy về cố hương Hà Nội. Với gã vẫn cứ là một thiên đường. Năm Cam ngỏ ý tiếc và ra vẻ có cầm giữ Sơn lại với mình. Có điều ngay sau khi Sơn về Bắc, Năm Cam hết sức vui mừng, chỉ thiếu điều mở tiệc cúng heo kè kè bên mình một quả lựu đạn, chẳng biết nổ lúc nào chẳng ai biết. Điệu vợ Thọ Đại Úy là người sinh ra và lớn lên ở cứ địa 148 Tôn Đản, không đẹp nhưng khá giỏi dẫn khôn ngoan. Năm Cam trao cho trách nhiệm hàng sáo cho thị hàng sáo, thoạt nghe cứ ngỡ là đơn giản, thực ra là người tinh ma quỷ quái, một con bạc khát nước, từ là thua sặc máu đến độ ù cả tai, luôn luôn nhìn quanh quất tìm hàng xóm. Hàng sáo phải nhìn đúng ra thời điểm và biết rõ năng tiềm tàng của nạn nhân để ra tay tế độ. Giấy tờ nhà, xe, thậm chí chỉ cần đó là một tay chơi có ba má giàu có hoặc có vợ là con gái rượu của các đại gia sẽ được hàng sáo quy ra lợi nhuận để gật đầu bảo lãnh những canh bạc ăn thua lớn. Kiểu cho vay nóng, cầm cố đủ loại này dĩ nhiên có mức lãi suất kinh khủng, từ 20-30%, có khi lên đến 40-50% mỗi tháng. Bởi sự quan trọng của hàng sáo như vậy, nếu không phải là đích thân trúc mẫu hậu hoặc điệu thì đừng hòng được giao phó. Phú Nẩu, một con bạc gốc Huế, lui tới các sòng bạc đến độ nhẵn cả mặt và cũng đã cúng cho tổ hợp Năm Cam không biết bao nhiêu là tiền của. Một hôm Phú đến giải trí chút ít ở sòng 148 Tôn Đản, gặp cơn bị cực, tiền bạc mang theo thua sạch. Phú quay qua cầu cứu điệu, 50 triệu quăng ra như muối bỏ biển. Chỉ sau vài cây bài đen kịt, Phú bèn quyết định thế chấp căn nhà tiền gỡ gạc. Đúng bài bản điệu giờ trò, căn nhà của chú thêm 100 nữa là cùng, đó là anh em với nhau. Bấm bụng nhận lấy số tiền điệu đưa cho, trước sau là 150 triệu. Phú lao vào xếp bạc để chưa được nửa giờ sau đã cháy túi. Về nhà thuyết phục vợ đưa giấy tờ cho mình thế chấp, Phú tỏ ra hết sức sợ hãi. Em nên nhớ, anh lỡ mượn tiền của băng Năm Cam, không sòng phẳng là chết ngáp chứ chẳng phải chuyện chơi đâu. Đàn bà vốn tiếc của, vợ của Phú Nẩu cần gì biết Năm Cam là ai, vội làm đơn thưa sòng bạc của y. Lá đơn chưa kịp gửi đi, may sao có người quen biết vội cản lại và góp ý: chị muốn chết hay sao chứ, bọn nó là xã hội đen, dao búa lúc nào cũng sẵn sàng trong tay. Đã vậy, mối quan hệ của Nam Cam với các nhân vật thế lực, cả thành phố này ai mà không biết. Người vợ mặt tái xanh tái xám vì sợ và tiếc của. Thấy vậy, người hiểu chuyện bèn tặc lưỡi, không luôn một câu. Có như vậy thì may ra, chị gửi đơn lên Bộ Nội vụ và đồng thời tiếp luôn những lá đơn khác ra Hà Nội mới may được việc. Thế là những lá đơn tố cáo tai hại đối với đế chế Nam Cam xuất hiện trên bàn những vị lãnh đạo cấp cao ở tận Hà Nội. Thông tin tối mật tầm cỡ an ninh quốc gia còn có khi bị dò dỉ bởi người hám tiền hám gái, huống hồ việc vợ của Phú Nẩu làm đơn tố cáo gửi ra Hà Nội đến tai của Nam Cam vào một buổi trưa trong phòng tiệc nhậu có vài ba quan chức. Về nhà, y lập tức gọi điệu đến để cho hỏi nguồn cơn. Nghe xong, Nam Cam bảo hiệp phò mã lập tức đến tìm ông Tư Ánh tại nhà riêng. Ông Tư ra tiếp hiệp và sau khi biết chuyện, ông cười xòa. Tưởng gì, chuyện ấy không có gì là khó, chỉ sợ thiếu tiền thôi. Nam Cam nghe nói mừng vô hạn và lập tức tiến hành việc hóa giải lá đơn. Ông Tư cùng hiệp phò mã đi chơi ra Bắc. Mối quan hệ của Tư Ánh với các quan chức của Bộ Nội vụ để ông ta hứa chắc sẽ thành công. Nào ngờ sau cuộc gặp thân tình với ông Trịnh Thanh Hiệp, thiếu tướng cảnh sát, ông Tư mới hiểu số phận của Nam Cam như chỉ màng treo chuông, chắc chắn sẽ bị bắt không chóng gì chảy. Hay tin dữ, Nam Cam chết điếng, y lập tức đáp máy bay ra Hà Nội cùng Thành Chân để tìm cách chạy thuốc. Tìm đến Hùng Phe, tên này sau khi tham gia tham khảo ý kiến của các quan thầy đành lắc đầu. Đến Thành Cận, gã chủ khách sạn có nhiều mối quan hệ nhưng vẫn nhân vật tầm cỡ, cũng nhún vai tỏ ý bất lực. Lay hoay ở thủ đô một thời gian, Nam Cam được Thành Chân giới thiệu với hàng loạt anh chị có tên tuổi đất Bắc. Tuy được trọng vọng và chiêu đãi đủ các loại gái tơ lẫn một vài nghệ sĩ đã thành danh, Nam Cam cũng không sao quên được lưỡi gươm công lý đang treo lơ lửng trên đầu. Hệt như Ngũ Tự Tư thời Đông Châu, Nam Cam chợt nhận ra hai bên mái tóc đã muốn bạc từ lúc nào. Quay về Sài Gòn, Nam Cam quyết định ngừng hoạt động mọi phi pháp. Tại khách sạn Victory nằm ở góc ngã tư Võ Văn Tần, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, xảy ra một việc tưởng chừng như không dính líu đến Nam Cam nhưng lại gây go không ít phiền toái sau này khi đã xa lưới. Nhật Cùi, tên thật là Đào Kim Ngọc, tên du đãng hàng bét phất lên từ hẻm ở nhà thờ Tân Định, bạn cùng xóm với Ngọc, em gái trong két, nhờ bảo kê một số nhà hàng bị ôm, Nhật Cùi đâm ra dùng dình tiền bạc phú quý sinh lễ nghĩa. Gã tổ chức sinh nhật cho con ở nhà hàng bên trong khách sạn. Cuộc vui có đầy đủ các mặt giang hồ có tên tuổi ở Sài Gòn, đặc biệt là có tài lùn Trương Còm được xem là số một ở Phú Nhuận. Nam Cam cũng được mời nhưng cũng chẳng còn lòng dạ nào mà đến dự, chỉ gửi quà mừng. Đêm ấy, một lãnh đạo tỉnh Minh Hải có công việc đang nghỉ ở khách sạn, tài xế đến đón đúng lúc bữa tiệc của Nhật Cùi vừa tan. Đang ngập ngưỡng bởi cơn say, các ông tướng giang hồ nghe tiếng còi xe bỗng đâm ra khó chịu. Mẹ kiếp, thằng nào bóp kèn inh ỏi vậy mà? Nhật Cùi lên tiếng. Thấy bọn say rượu mặt mũi cô hờn, anh tài xế không dám trả lời trả vốn gì. Nhật Cùi quát tháo một hồi, bỗng lên cơn cao hứng hất hàm. Cả bọn tao lao vào đập vỡ kính xe là toạn lên luôn tài xế lẫn vị lãnh đạo nọ. Dĩ nhiên sau đó Nhật Cùi bị hốt và lãnh luôn 2 năm cưỡng bức lao động vì thái độ ngông cuồng của mình. Bà ơi, có người đến tìm, hiệp phò mã thông báo. Ai vậy? Nam Cam hỏi có phần hơi ngạc nhiên vì trái quy luật, lẽ ra ai đó muốn điện kiến anh Năm phải nhờ hiệp phò mã mà gọi điện. Thì báo trước, y đồng ý tiếp mời được tới gặp. Dạ, mấy anh bên văn phòng 2 của bộ muốn gặp. Nam Cam mừng rơn. Từ vài ngày trước, những cảnh sát đội đặc nhiệm của bộ từ Bắc vào đã được Nam Cam cho người tiếp cận. Họ cũng chịu ăn uống đãi đằng và có vẻ dễ tính, nên Nam Cam thử đặt vấn đề. Mấy chú giúp anh nói với ông tướng Trịnh Thanh Thiệp một tiếng, anh hứa sẽ không quên ơn miễn là được việc giá nào cũng xong. Giờ đây họ đến tìm ắt là có chuyện chuyển biến tốt. Năm Cam tin chắc vào điều đó. Mời anh Năm đi gặp sếp tôi thôi. Trung tá Ngọc, biệt danh Ngọc Điếu, phó trọng án của Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Nội vụ, nói với vẻ mặt tươi tắn. Năm Cam lật đật thay quần áo rồi để lên chiếc xe đi cùng các ông bạn mới. Anh Năm nghe chúng tôi đọc lệnh bắt khẩn cấp rồi ký nhận nghe. Một sĩ quan cảnh sát trong nhóm Ngọc đều nói. Năm Cam nghe mà rùng mình. Y cảm thấy đất như sụp dưới chân. Y lặng lẽ nghe hết nội dung lệnh bắt rồi lúi cúi ký tên vào. Hóa ra y đã mắc mưu điệu hồ Ly Sơn. Từ lúc nhóm cảnh sát đặc nhiệm của bộ có mặt ở Sài Gòn, hôm sau Nam Cam được áp giải ra sân bay Tân Sơn Nhất để đưa ra Hà Nội, hệt như những chuyến đi chơi trước đó. Có điều lần này y không phải mang theo hành lý trên tay được đính vào hai chiếc còng, một ở cổ tay, một ở ngón cái. Trước mặt không phải là bọn đệ tử cúc cung tận tụy, mà là Ngọc Điểu với khẩu AK và sếp bá sếp dưới vạt áo khoác.